Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đây là tại giữ gìn ta côn bằng nhất tộc thanh danh, làm sao lại thành ta làm ra sự tình. Nghe được đối phương, kia côn trảm thần đế lạnh giọng nói. Ta không biết, ngươi đang cùng vụ hồn điện ai hợp tác, nhưng là ngươi trở thành người khác quân cờ, là chính ngươi ngốc, nhưng là xin đừng nên liên lụy ta côn bằng nhất tộc. Ta côn bằng nhất tộc cùng thái cổ chiến thần cung một trận chiến, tại hư không chiến trường đã thua, vậy sẽ phải nhận thua. Phụ thuộc thế lực ở giữa chinh phạt, các luận thắng thua, đây là đại chiến định ra quy củ, người phá hủy, người hóa thân cũng xuất thủ. Còn tốt giống diệt cái này tối đao điện một cái thiếu chủ. Tại hắn cách đó không xa người tiếp tục mở miệng nói. Phải thì như thế nào? Côn Trảm Thần Đế trầm giọng nói. Là có thế nào? Nghe được Côn Trảm Thần Đế, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Tối đao điện, có một chủ, một thần, một đế, một quân. Trong đó một đế xuất hiện hóa thân, chân thân thấp nhất cũng là thần đế cảnh, đó chính là nói đối phương có thần đế cường giả, mà lại cái này thần đế cường giả, người còn không có tra được bất kỳ nội tình. Cứ như vậy người còn phái người xuất thủ, cuối cùng còn muốn bắt giữ tối đao điện thiếu chủ, thần đế hóa thân, chẳng lẽ cũng không phải là ngươi sao? Người kia ánh mắt nói đến đây càng phát ra băng lãnh. Bây giờ đối phương, một người từng bước một mà đến, chỉ cần lộ tuyến của hắn bên trong, ta côn bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực, đang không ngừng che diệt, có rất ít người tại đối phương kia hắc ám tĩnh mịch giáng lâm bên trong còn sống sót. Người này dụng tâm tàn nhẫn, người hẳn là cũng suy đoán ra, hẳn là kia một thần làm, về phần đến cùng là hóa thân, trả vốn tôn, không được biết. Thanh âm bình tĩnh lạnh lùng, quanh quẩn tại trong cung điện. Côn Trảm Thần Đế giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thanh âm đối phương mặc dù lạnh lùng, nhưng là đối phương lại nói chính là lời nói thật. Người kia tên là Tử Quốc Chi Thần, thực lực cụ thể, tạm thời không rõ ràng. Các lão tổ mệnh lệnh, là tại hắn còn không có đạt tới côn bằng nhất tộc tộc địa thời điểm, chém giết hắn. Nếu như ngươi không thể chém giết hắn, các lão tổ nói, sẽ đem ngươi đưa đến luyện hồn thiên tháp bên trong khổ tu một năm. Người vừa tới lên tiếng nói. Nghe được người tới, kia Côn Trảm Thần Đế, hỗn thân run lên. Luyện hồn thiên tháp, chính là bọn hắn côn bằng nhất tộc chí bảo một trong, bên trong giam giữ lấy không ít côn bằng nhất tộc địch nhân. Đương nhiên cũng có phạm sai lầm côn bằng nhất tộc người, tiến vào bên trong, đây chính là một loại giày vò. Ta biết, ta sẽ xử lý, Côn Trảm Thần Đế trầm giọng nói. Vậy ta liền chờ ngươi tin tức. Nói xong ở trước mặt hắn thân ảnh biến mất không thấy. Không nghĩ tới. Dạng này đến đây, đây là bức bách ta ra ngoài, vẫn là có cái khác mưu tính đâu. Các ngươi để cho ta ra ngoài, cũng là nghĩ mượn nhờ ta xem một chút lai lịch của đối phương. Côn Trảm Thần Đế ánh mắt giờ khắc này trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, bàn tay kết ấn, một đạo năng lượng đánh vào ngọc bài bên trong. Tùy theo một cái bóng mờ từ ngọc bội kia bên trong xuất hiện. Chính là Quỳnh Vu Thần Đế. Những lão gia hỏa kia để cho ta xuất thủ chém giết người kia nội tình bọn hắn cũng tra xét một chút, người bên này có cụ thể tin tức sao? Côn Trảm Thần Đế nhìn về phía Quỳnh Vu Thần Đế nói. Đạt được một chút tin tức, người kia thân ảnh chỉ là tại chúng ta rời đi tối đao điện thời điểm, xuất hiện qua, cái khác chưa từng hiển lộ ra chân thân, nhưng là Thái Cổ Chiến Thần Cung từng điều tra hắn hủy diệt thế lực. Năng lực của người nọ cùng tử vong có quan hệ, nhưng là cụ thể tại cảnh giới gì, không cách nào tra được. Quỳnh Vu Thần Đế mở miệng nói. Ngươi lúc trước không phải hoài nghi đối phương là đến từ trong cái khe thế lực. Dạng này thế lực, các ngươi Thái Cổ Chiến Thần Cung, khẳng định sẽ chú ý, phải chăng có thể mượn nhờ các ngươi Thái Cổ Chiến Thần Cung chém giết hắn. Côn Trảm Thần Đế nhìn xem Quỳnh Vu Thần Đế nói. Chuyện này, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Người này là hướng về phía các ngươi côn bằng nhất tộc tới. Coi như ta đề nghị, Thái Nhất Thần Đế cũng sẽ ngăn cản. Ta đến lúc đó, còn có thể bởi vậy bại lộ. Quỳnh Vu Thần Đế nói. Vụ hồn điện bên kia không xuất thủ sao? Người này rất là quỷ dị, ta không nhất định là đối thủ. Côn Trảm Thần Đế trầm giọng nói. Ngươi tại cái này đang lo lắng. Đối phương dám như thế, chẳng lẽ liền không có một điểm át chủ bài sao? Bằng không, Côn Bằng nhất tộc những lão gia hỏa kia, liền sẽ không để ta đi dò xét đối phương. Chuyện này, mặc kệ là ngươi hay là vụ hồn điện, đều muốn ra tay trợ giúp ta. Côn Trảm Thần Đế trầm giọng nói. Nếu như không đâu. Quỳnh Vu Thần Đế ánh mắt lạnh lẽo nói. Không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng giống tốt hơn. Côn Trảm Thần Đế trầm giọng nói. Côn Trảm, ngươi muốn vì lời của ngươi nói phụ trách. Quỳnh Vu Thần Đế ngữ khí trở nên băng lãnh. Tối Đao Điện không đơn giản, ta sợ đối phương tại câu ta xuất thủ liền có thể sẽ chết. Giai đoạn này, ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Côn Trảm Thần Đế đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Côn Trảm, ngươi là Côn Bằng nhất tộc thần đế, ngươi có thể có rất nhiều thủ đoạn, không cần nhất định tự mình ra tay. Quỳnh Vu Thần Đế nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Hay là không muốn xuất thủ, bất quá vậy trước tiên để người khác thăm dò. Côn Trảm Thần Đế trong miệng thì thào nói. Mặt khác một chỗ. Chủ thượng, phía trước chính là nhưng có truyền tống đến Côn Bằng nhất tộc truyền tống trận. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Có truyền tống trận, cái kia có thể trực tiếp ngồi trước truyền tống trận đi. Tô Thần sắc mặt lộ ra nét mừng. Bọn hắn đi theo Tử Quốc Chi Thần, không có ý nghĩa, còn không bằng tới trước Côn Bằng nhất tộc tộc địa chỗ. Huống chi, Tử Quốc Chi Thần, đến bây giờ cũng không có lộ mặt qua. Đêm tối giáng lâm, tử vong hiện ra. Đây là Tử Quốc Chi Thần, triển hiện ra, tại cái này thôn phệ bên trong. Tử Quốc Chi Thần cái này hóa thân, thực lực đang không ngừng mạnh lên. Đi, Tô Thần nhìn về phía trước thành trì mở miệng nói. Nhưng, ở chung quanh một tòa lớn nhất thành trì, chính là Thái Cổ Chiến Thần Cung khu khống chế vực. Bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung hư không chiến trường chiến thắng Côn Bằng nhất tộc, lúc trước cùng Thái Cổ Chiến Thần Cung tranh đoạt nhưng Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực liền lui nhưng, thành trì lớn, mang ý nghĩa nhân viên vãng lai tấp nập. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người thì là tiến vào quán rượu. Thái Cổ Chiến Thần Cung lần này thanh thế phóng đại, bọn hắn cũng nhân cơ hội này, bắt đầu chiêu thu đệ tử. Lúc trước một chút năm, bọn hắn Thái Cổ Chiến Thần Cung, chiến bại rất nhiều lần, đệ tử tuyển nhận khó khăn, bây giờ hư không chiến trường đại thắng Côn Bằng nhất tộc, cho nên tăng lớn chiêu thu đệ tử cường độ. Thái Cổ Chiến Thần Cung phụ thuộc thế lực các nơi cũng xuất hiện một nhóm người. Đương nhiên phụ thuộc thế lực người, cũng có thể gia nhập Thái Cổ Chiến Thần Cung, trở thành Thái Cổ Chiến Thần Cung đệ tử. Khách sạn, không nhìn tới nhìn. Lúc này, quán rượu trưởng quản nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân trên thân hai người khí tức ảm đạm không chừng, bọn hắn vừa tiến đến, trưởng quỹ liền chú ý Tô Thần. Tại lầu hai cho ta một cái gian phòng, nếm thử nơi này rượu ngon. Tô Thần mở miệng nói. Tốt. Trưởng quản nhìn Tô Thần một chút, lập tức để cho người ta mang theo bọn hắn tiến vào lầu hai phòng. Tại Tô Thần bọn hắn hướng phía lầu hai tiến lên thời điểm. Hai thân ảnh xuất hiện tại quán rượu cổng, một cái lão giả một thanh niên, bọn hắn cũng hướng phía lầu hai phương hướng mà đi. Tô Thần ánh mắt không khỏi nhìn về phía thanh niên kia. Thanh niên kia thân thể thẳng tắp, trên thân lưu chuyển tinh hà kiếm khí, tại Tô Thần cảm giác bên trong sáng chói dị thường. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đối phương cảnh giới chỉ sợ tại thần chủ sơ kỳ. Tại bên cạnh hắn là một lão giả, trên người lão giả áo bào phổ thông, bên hông thì là treo một cái bầu rượu. Tại Tô Thần nhìn về phía bọn hắn thời điểm, thanh niên kia cũng hướng phía Tô Thần khẽ gật đầu. Chương 527, vây giết Tử Quốc Chi Thần. Đối phương sau khi gật đầu, cũng quan sát một chút Tô Thần. Tô Thần trên thân khí tức, rất yếu. Nhưng là mặc dù yếu, nhưng lại cho hắn một loại rất không bình thường cảm giác. Tô Thần hướng phía đối phương gật đầu, liền cùng Nguyên Tùy Vân lên lầu 2. Mà lão giả kia, ánh mắt thì là chú ý Nguyên Tùy Vân, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tinh lão, hai người kia. Tại bên cạnh hắn thanh niên nhìn về phía bên cạnh lão giả nói. Không đơn giản, kia cầm đầu thực lực bình thường, nhưng là khí tức không tầm thường. Về phần hắn bên cạnh người kia, thực lực khả năng còn mạnh hơn ngươi, là nhân tộc, nhưng là trên thân lưu chuyển lên một cỗ thái cổ ma huyết, cũng không biết là loại nào huyết mạch. Lão giả mở miệng nói. Như vậy sao? không nghĩ tới ngay cả Tinh lão cũng nhìn không ra. Vậy có phải hay không nói dạng này người thích hợp gia nhập ta Thái Cổ Chiến Cung, trở thành Thái Nhất Sơn đệ tử. Thanh niên mở miệng nói. Ít tôn, ngươi là muốn mời bọn hắn gia nhập Thái Nhất Sơn. Tại bên cạnh hắn Tinh lão không khỏi mở miệng nói. Luôn cảm giác hai người kia bọn hắn không đơn giản, ta Thái Nhất Sơn tại lần này hư không chi chiến bên trong, tổn thất kỳ thật cũng rất nặng. Sư tôn những năm này không ngừng xuất chiến, Thái Nhất Sơn tử thương vô số, nếu như lần sau, những người kia còn đem chiến tranh sự tình, giao cho sư tôn, chúng ta không nhất định có lực đánh một trận. Thanh niên mở miệng nói. Ai, những năm này Thái Cổ Chiến Thần Cung bên trong ủng hộ chủ thượng, càng ngày càng ít. Lần này nếu như không phải hư không bên trong thắng lợi, chúng ta Thái Nhất Sơn, chỉ sợ muốn bị xóa tên. Kia được xưng là Tinh lão người mở miệng nói. Đúng rồi, chủ thượng đến tin tức, để chúng ta tra kia tối đao điện. Ta bên này tra được tin tức không nhiều, bất quá đế thần chiến cung đế thần cùng chiến cuồng, hai người muốn từ nơi này trở về tổ địa, ta đã cùng bọn hắn liên hệ tốt, nhìn xem có thể hay không từ trên người bọn họ thu hoạch được một chút tin tức. Kia Tinh lão mở miệng nói. Nói đến đây tối đao điện, ngươi nói kia Tử Quốc chi thần, vì cái gì mạnh như vậy? Căn cứ một chút nhận được tin tức, kia Tử Quốc chi thần, tuyệt đối không phải thần đế. Ngươi nói hắn là như thế nào làm được, đêm tối giáng lâm, tử vong tức đến. Thanh niên kia nói đến đây, trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bây giờ, Côn Bằng nhất tộc tại đường dây này bên trên, phụ thuộc thế lực lòng người bàng hoàng. Cái này khiến hắn rất là kích động. Mặc dù có nghe đồn, tối đao điện không phải nhân tộc thế lực, nhưng là có thể làm cho Côn Bằng như thế biệt khuất, hắn vẫn là rất hưng phấn. Ít tôn, ta đi qua kia Tử Quốc chi thần từng tới địa phương, nơi đó tràn ngập tử khí, thôn vệ hết thảy. Ta suy đoán, kia Tử Quốc chi thần, tại xúc tích lực lượng. Kia Tinh lão trầm giọng nói. Xúc tích lực lượng. Chẳng lẽ Tinh lão ngươi cho là hắn thật sẽ đi Côn Bằng nhất tộc tộc địa? Kia Côn Bằng nhất tộc tộc địa, coi như thần đế đi, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống ra. Thanh niên kia trầm giọng nói. Chỉ là suy đoán, nếu như bản thân hắn lực lượng liền mạnh, căn bản không cần hủy diệt một chút Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực, mà là trực tiếp hoành độ hư không xuất hiện tại Côn Bằng nhất tộc tộc địa. Ta suy đoán, Côn Bằng nhất tộc bên kia cũng đã có loại này suy đoán, khẳng định sẽ có người đối với hắn thăm dò. Kia được xưng là Tinh lão người trầm giọng nói. Hy vọng, hắn có thể đến Côn Bằng bộ tộc này. Thanh niên lúc này rót cho mình một chén rượu. Mùi rượu nồng đậm. Đây cũng là hắn vì cái gì mỗi ngày đều tới đây nguyên nhân. Đúng vào lúc này, tại hắn chứa đựng trong nhẫn một khối đưa tin phù chớp động, thanh niên đưa tay điều tra, nhưng là sau đó ánh mắt ngưng tụ. Xảy ra chuyện gì, Ít tôn? Ở một bên lão giả không khỏi mở miệng nói. Thái Cổ Chiến Thần Cung bên kia truyền đến tin tức, nói tối đao điện có thể là trong cái khe thế lực, để cho ta đem bọn hắn điều tra rõ ràng, truyền đến Thái Cổ Chiến Thần Cung. Thanh niên mở miệng nói. Là tôn thượng gửi tới tin tức. Lão giả không khỏi hỏi. Sư tôn ta không có cách nào, là Thái Cổ Chiến Thần Cung, cung khiến gửi tới. Thanh niên trầm giọng nói, cha tối đao điện bây giờ đứng tại nhân tộc ta một phương này, coi như không đứng tại nhân tộc ta một phương này, bọn hắn cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến, chính là tại suy yếu Côn Bằng nhất tộc chiến lực. Tại sao muốn điều tra bọn hắn? Vết nứt không gian bên trong sự tình, đều không đơn giản, chúng ta một khi điều tra, khẳng định sẽ bị tối đao điện biết. Kia Ít tôn, chúng ta như thế nào làm? Tinh lão thần sắc cứng lại nói. Chúng ta không phải cùng đế thần chiến cung hai vị cung chủ hiểu rõ tối đao điện tình huống, nếu như đạt được một chút tin tức không quan trọng, có thể truyền cho bọn hắn, cái khác không cần. Thanh niên hừ lạnh một tiếng nói. Dạng này vi phạm, ta sợ bọn hắn có tìm tôn thượng phiền phức. Tinh lão trầm giọng nói. Sư tôn ta mới sẽ không nuông chiều hắn, sư tôn ta bên kia ý nghĩ, còn muốn cùng tối đao điện cường giả thành lập liên hệ hòa hợp làm. Thanh niên mở miệng nói. Tại thanh niên kia thoại âm rơi xuống, lão giả kia bên này có tin tức xuất hiện. Ít tôn, Côn Bằng nhất tộc Côn Trảm Thần Đế ra Côn Bằng nhất tộc tộc địa, hướng phía bên này mà đến. Xem ra bọn hắn chuẩn bị vây giết kia Tử Quốc chi thần. Kia Tinh lão mở miệng nói. Côn Trảm Thần Đế phát ra tin tức, Ai vây giết rơi cái này Tử Quốc chi thần, nhưng phải hắn côn trảm thần đế tinh huyết một giọt, còn có thể gia nhập bọn hắn côn bằng nhất tộc. Tinh lão vừa nói xong, thần sắc một trận động dung. Cái này, thanh niên kia nghe vậy biến sắc. Cái này đáng chết côn bằng nhất tộc, hắn nói như vậy, mặc kệ là nhân tộc ta, còn có cái khác một chút tán tu chủng tộc, bọn hắn đều sẽ xuất động. Tin tức này phát ra bao lâu? Vừa mới phát ra, nhưng là cũng đã truyền ra. Đã có người liên hệ ta, mời ta giúp hắn bận bịu vây giết cái này Tử Quốc chi thần. Tinh lão sắc mặt nghiêm túc nói. Côn trảm thần đế tinh huyết, ẩn chứa trong đó đế chi nguyên, đối với thần hoàng cường giả tối đỉnh, kia có tuyệt cường lực hấp dẫn. Lần này chỉ sợ vây giết kia Tử Quốc chi thần rất nhiều người. Thanh niên trong lúc nhất thời vẻ mặt nghiêm túc. Bên này, Nguyên Tùy Vân cùng Tô Thần chính uống rượu. Bất quá đối với tại bọn hắn sát vách cách đó không xa bên trong phòng đối thoại, Nguyên Tùy Vân đã nghe lén đến. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, côn bằng nhất tộc động, tại Tô Thần trong dự liệu, cũng tại Tử Quốc chi thần trong dự liệu. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất ra chính là treo thưởng, mà không phải tự mình xuất thủ. Nếu như vây giết, nhất định có địa điểm, có lẽ chúng ta có thể đi theo đám bọn hắn tiến đến nhìn xem. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng bọn hắn động. Vậy chúng ta cũng động. Tô Thần đứng người lên hình. Tại bọn hắn đi ra phòng thời điểm, đối phương hai người cũng đi ra. Các hạ, cũng đã nhận được tin tức, muốn. Thanh niên kia nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Lời nói không rõ, nhưng là hắn biết Tô Thần hẳn là minh bạch hắn. Phải, đạt được một chút tin tức, muốn đi xem một chút. Tô Thần mở miệng nói. Hắn cái gì cũng không biết. Chỉ là nghe đối phương trò chuyện mới hiểu. Thái cổ chiến thần cung, Thái Nhất Sơn, tại hạ cổ quá tinh. Huynh đài tốt nhất đừng tiến về. Thanh niên kia nhìn về phía Tô Thần nói. Vì cái gì không muốn tiến về? Tô Thần có chút không rõ. Vây giết sự tình, là côn bằng nhất tộc chính là nghĩ đến mượn đao giết người, mà lại căn cứ ta đối côn bằng nhất tộc hiểu rõ. Lần này đi trước người có lẽ có thể sống, nhưng là nhân tộc thiên kiêu, nếu như đi, có khả năng về không được. Cổ quá tinh nói. Huynh đài không phải cũng giống nhau sao? Tô Thần nhìn về phía cổ quá tinh, hắn không nghĩ tới cổ quá tinh, là nghĩ đến không cho hắn đi. Chương 528, quá một thần đế, Tử Quốc chi thần. Một chỗ. Tử Quốc chi chủ thân ảnh hòa vào vô tận tử khí bên trong. Tử khí bao phủ xuống phương thương khung. Phía dưới thương khung tại cái này tử khí phía dưới. Đã biến thành một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh vết tích. Nơi này đã là một mảnh tử địa. Không nghĩ tới vậy mà muốn vây giết ta. Tử Quốc chi chủ trong miệng thì thào nói. Hô, đúng vào lúc này. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái này tử khí bên trong. Thân ảnh rất là vĩ ngạn, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, chính là Thái Cổ Chiến Thần Cung Thái Nhất Thần Đế. Hắn ánh mắt nhìn về phía tại tử khí bên trong Tử Quốc chi thần. Thái Nhất Thần Đế. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Tử Quốc chi thần sắc mặt bình tĩnh. Đối với ai xuất hiện, hắn đều không có để ý. Gặp qua Tử Quốc chi thần. Thái Nhất Thần Đế hướng phía đối phương có chút hành lễ. Hắn đến không có ác ý, hắn muốn cùng đối phương hợp tác. Thái Nhất Thần Đế, tìm tại hạ, có chuyện gì? Tử Quốc chi thần hơi có một chút nghi hoặc nhìn về phía Thái Nhất Thần Đế. Thái Nhất Thần Đế, bây giờ Ngân Hoàng Chu Vũ, ngay tại cái này Thái Cổ Chiến Thần Cung, Thái Nhất Thần Đế Thái Nhất Sơn bên trong. Cái này Thái Nhất Thần Đế, đối Ngân Hoàng Chu Vũ tới nói, còn rất hữu dụng, mà lại đối phương tại trong nhân tộc, là một người rất đặc biệt, hoặc là nói thanh danh của hắn rất cao, là có thể vì chiến đấu mà chết người. Không biết các hạ, muốn làm được trình độ gì? Thái Nhất Thần Đế nhìn về phía Tử Quốc Chi Thần nói. Làm được trình độ gì? Vậy phải xem côn bằng nhất tộc, có thể xuất động cái gì cường giả. Tử Quốc chi thần thần thái bình tĩnh, nhưng là ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Ngay ở chỗ này, Thái Nhất Thần Đế mở miệng nói. Nơi này, làm sao có thể, bọn hắn thế nhưng là giết thiếu chủ, đối ta tối đao điện như thế khiêu khích, côn bằng nhất tộc, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tử Quốc chi thần mở miệng nói. Hắn chỉ là đậu ở chỗ này. Hấp thu một chút lực lượng mà thôi. Về phần những người kia đối với hắn vây giết, Tử Quốc chi thần, căn bản không thèm để ý, Đoạn thời gian gần nhất, hắn nhưng là tích xúc không ít lực lượng, nếu như lại đem đến đây người toàn bộ nuốt mất, như vậy hắn liền có thể tiến về Côn Bằng nhất tộc. Ngươi còn muốn hướng Côn Bằng nhất tộc? Thái nhất thần đế thần sắc cứng lại nói. Đương nhiên, ta lần này ra, chính là vì đi Côn Bằng nhất tộc, làm sao có thể từ bỏ đâu. Tử quốc chi thần nói. Nghe vậy. Thái nhất thần đế nhìn về phía kia tử khí bên trong tử quốc chi thần nói, Côn Bằng nhất tộc, thật không đơn giản, ngươi dạng này thực lực tiến đến, khả năng không đến được, coi như đạt tới cũng sẽ không đối Côn Bằng nhất tộc sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ Thái nhất thần đế trong lời nói, đó có thể thấy được, hắn ra tay với tử quốc chi thần đối phó Côn Bằng nhất tộc, không ôm quá lớn lòng tin. Không sao cả. Chỉ là thế giới này khí tức, ta chỉ có thể cảm thụ ngần ấy thời gian, đáng tiếc. Tử quốc chi thần không quá để ý Thái nhất thần đế như thế khuyên nhủ hắn, là muốn cho hắn từ bỏ đối Côn Bằng nhất tộc xuất thủ. Nghe được tử quốc chi thần, Thái nhất thần đế thần sắc cứng lại. Hắn không có minh bạch tử quốc chi thần vừa mới nói ý tứ. Tử quốc chi thần, bản thân hắn chỉ là hóa thân, bản tôn không có bị tô thần triệu hoán đi ra. Chỉ là hóa thân tại cảm thụ phương thế giới này, mà thời gian này không hội trưởng lâu, cho nên hắn mới cảm thán như thế nói. Các hạ là không cùng ta liên thủ. Thái nhất thần đế mở miệng nói. Như thế nào liên thủ? Tử quốc chi thần chưa có trở về tuyệt mà là hỏi. Bọn hắn lần này vây giết, là thăm dò ngươi, ta hy vọng các hạ, không muốn cùng đối phương ngạnh bính. Thái nhất thần đế mở miệng nói. Hắn không có thuyết phục đối phương không tiến đi Côn Bằng nhất tộc. Bởi vì đối phương lúc trước nói, nhất định sẽ tiến về Côn Bằng nhất tộc. Dạng này cường giả, lời nói ra, tuyệt đối sẽ không biến. Hắn cũng không cải biến được. Tránh né, ta tử quốc chi thần, chưa từng có tránh thoát khỏi, huống chi ta còn cần bọn hắn lực lượng. Tử quốc chi thần hai con ngươi bên trong lộ ra vô tận sát ý. Các hạ cái này một đường đánh tới, chính là đang chờ bọn hắn vây giết. Thái nhất thần đế lúc này giống như minh bạch cái gì. Phải, tìm những này Côn Bằng nhất tộc thế lực, vẫn là rất phiền phức, nhưng là ta còn thiếu khuyết một chút lực lượng. Tử quốc chi thần mở miệng nói. Thái nhất thần đế nhìn về phía tử quốc chi thần. Là ta có chút càn rỡ, xem ra tử quốc chi thần các hạ, không cần ta bên này hợp tác. Thái nhất thần đế đạo. Kỳ thật ngươi cùng ta hợp tác, không có ý nghĩa, hư không trên chiến trường xuất hiện tù thần chi địa, ngươi hẳn là cùng bọn hắn hợp tác. Tử quốc chi thần mở miệng nói. Tù thần chi địa. Nghe được tử quốc chi thần nói đến tù thần chi địa. Vậy quá một thần đế thần sắc khẽ giật mình. Cái thế lực này, hắn tìm thật lâu, nhưng lại không có một chút dấu vết để lại, nhưng là bây giờ nhưng từ tử quốc chi thần trong miệng nâng lên tù thần chi địa. Tử quốc chi thần các hạ, biết được tù thần chi địa ở nơi nào? Thái nhất thần đế mở miệng nói. Biết, cũng có thể nói không biết. Tù thần chi địa có người xuất hiện tại hư không trên chiến trường. Các hạ nói khí thiên đế, cường giả như vậy, ta không cách nào liên hệ. Thái nhất thần đế trầm mặc nói. Ta cũng không phải để ngươi tìm hắn, khí thiên đế, ngươi tìm không thấy. Tù thần chi địa, còn có hai người tại hư không trên chiến trường xuất hiện, về phần như thế nào tìm, cái này cần chính ngươi tìm, ta tin tưởng lấy lực lượng của ngươi, có thể tìm được bọn hắn. Tử quốc chi thần nói. Sở dĩ. Ở chỗ này cùng Thái nhất thần đế nâng lên tù thần chi địa. Đó là bởi vì. Tù thần chi địa cuối cùng muốn xuất hiện, mặc dù khí thiên đế xuất thủ, nhưng là cũng chỉ là đơn giản xuất thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên, cần để cho người nhớ kỹ. Đương nhiên, chủ yếu là cái này Thái nhất thần đế rất thích hợp hợp tác. Bạch Quân Lãng còn có cửu hỏa cũng có thể nhờ vào đó phát triển. Nghe vậy, Thái nhất thần đế trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ cần tại hư không trên chiến trường xuất hiện, hắn nhất định có thể tìm tới. Đa tạ các hạ. Không cần cảm ơn ta, chủ yếu là có những người khác coi trọng ngươi. Ta phải đi, sau này không gặp lại. Tử quốc chi thần thân ảnh biến mất. Hắn ở chỗ này chờ đợi, chính là có một tia cảm giác, có người đến đây, cho nên ở chỗ này chờ đợi. Không nghĩ tới chờ đợi chính là Thái nhất thần đế. Đơn giản tiếp xúc. Hắn còn muốn tiếp tục thôn phệ. Về phần lúc nào bị vây giết, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi. Đây là chuyên môn ở chỗ này chờ ta, cảm giác được ta sao? thực lực của hắn đến cùng ở vào một cái gì cấp độ? Thái nhất thần đế khẽ chau mày. Côn Bằng nhất tộc, lần này các ngươi thật giống như đá trúng thiết bản. Chỉ là thái cổ chiến thần cung cùng kia Côn Trảm hợp tác rốt cuộc là người nào? Thái nhất thần đế vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh dần dần biến mất. Tại bọn hắn thân hình biến mất sau, rất nhiều người xuất hiện tại phiến khu vực này, tử khí vẫn còn, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cùng tận thế. Cái này tử quốc chi thần, đến cùng là thực lực gì? Vây giết hắn, đến lúc đó sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Xuất hiện người bên trong, có người mở miệng nói. Tuyệt đối không có đạt tới thần đế, vây giết, khẳng định có thể thành công, đi, có người kêu gọi chúng ta tụ tập. Côn Bằng nhất tộc nói, có thể khóa chặt kia tử quốc chi thần, đến lúc đó cùng một chỗ vây giết hắn là được. Một người mở miệng. Nói xong mấy đạo thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tại bọn hắn rời đi về sau, lần lượt có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn đồng dạng đạt được một chút tin tức. Chương 529, vây giết, tụ tập, tử quốc chi thần hiện thân. Một chỗ, Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực, Tàn Thị nhất tộc. Nơi này hiện ra thổ hoàng sắc, Tàn Thị nhất tộc huyết mạch cùng quê mùa tu hành có quan hệ, cho nên nơi này có nồng đậm đích thổ nguyên tố khí tức. Giờ phút này, tại Tàn Thị nhất tộc phía trên, một cỗ đáng sợ khí tức phát ra, mấy đạo cường đại thân thể, ở trong hư không đứng thẳng. Bọn hắn ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía hư không một chỗ. Chỗ kia hư không thật giống như một cái cửa vào, giống như đang chờ đợi người nào đến. Tại chỗ kia hư không bên ngoài, vô số phù văn lấp lóe, hình thành từng đạo kinh khủng đại trận. Những này phía trên đại trận quang mang lưu chuyển, tản ra khiến người ta run sợ lực lượng ba động, có thể thấy được đại trận này bất phàm. Các ngươi nói kia tử quốc chi thần, có thể hay không xuất hiện? Một thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh trên thân khí tức kinh khủng, là một tôn thần hoàng cảnh cường giả. Về phần tại thần hoàng cái gì cấp độ không cách nào nhìn ra, nhưng là trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, có thể thấy được thực lực đối phương bất phàm. Người gấp gáp như vậy đối phương đến đây, có lẽ đối phương biết chúng ta ở chỗ này, không dám đến đây đâu. Từ đạt được tin tức nhìn, kia tử quốc chi thần, cũng chính là thần hoàng sơ kỳ, coi như năng lực không tầm thường, nhiều nhất chiến lực cũng chính là thần hoàng trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, vây giết hắn đều dư xài, ta nhìn hắn là căn bản không dám đến đây. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói, người này ánh mắt băng lãnh, hắn cho rằng tử quốc chi thần không dám xuất hiện. Tại bọn hắn nơi xa, hoặc là nói Tàn Thị nhất tộc nơi xa, có một ít người tại quan sát lấy. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh cũng xuất hiện, tại bọn hắn bên cạnh là kia cổ thái tinh cùng tinh lão. Cái này tử quốc chi thần, xem ra là thật không dám đến rồi. Tại bọn hắn bên cạnh cũng có người mở miệng nói. Cổ huynh, ngươi cho là thế nào? Tô Thần không để ý người chung quanh thảo luận, tử quốc chi thần khẳng định sẽ đến, chỉ là còn chưa tới hiện thân thời điểm. Nghe được Tô Thần, kia cổ thái tinh thì là vẻ mặt nghiêm túc địa nói ra, ta ngược lại thật ra không hy vọng kia tử quốc chi thần đến, nhưng là dạng này cường giả, làm sao lại bởi vì có người đang chờ hắn liền không hiện thân đâu. Hắn làm như thế, đã sớm ngờ tới có người sẽ ra tay chặn đường hắn. Ta suy đoán không được bao lâu, kia tử quốc chi thần sẽ xuất hiện. Bất quá đứng tại cái này hư không bên trong thần hoàng, bọn hắn chỉ là bị đẩy ra sâu kiến. Một chút chân chính đối phó tử quốc chi thần thần hoàng cảnh cường giả, hiện tại cũng đều không có xuất hiện đâu. Cổ thái tinh nói, như vậy sao? Chỉ là ta có chút không rõ, đây là Côn Bằng nhất tộc cùng tử quốc chi thần ở giữa sự tình, vì cái gì tộc khác thần hoàng, còn có chúng ta nhân tộc thần hoàng cũng tới. Tô Thần nhìn về phía những cái kia đứng sừng sững ở hư không bên trên, tản mát ra khí tức khủng bố thần hoàng thân ảnh mở miệng nói. Bọn hắn, một đám hạng người vô năng, nghĩ đến gia nhập Côn Bằng nhất tộc. Ngớ ngẩn. Cổ thái tinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thì là nhìn về phía chung quanh trong hư không đại trận. Thần sắc lạnh lùng. Ngươi là đang lo lắng những này đại trận, cùng ngươi lúc trước nói, chúng ta có lẽ bị vây ở chỗ này có quan hệ. Tô Thần nhìn xem cổ thái tinh nhìn về phía chung quanh đại trận không khỏi mở miệng nói. Là như thế này, ứng phó tử quốc chi thần, căn bản cũng không cần dạng này đại trận, bởi vì vô dụng. Bất quá kia tử quốc chi thần dám đến, có lẽ đại trận này cuối cùng cũng vô dụng. Cổ Thái Tinh Đảo. Cổ huynh rất xem trọng Tử Quốc Chi Thần, hắn dù sao cũng là một người, nghe đồn thế lực của hắn cũng liền tại thần hoàng cấp độ, nhiều như vậy thần hoàng vây giết, hắn đến chỉ sợ đi không được. Huống chi, ta suy đoán kia côn bằng nhất tộc Côn Trảm Thần Đế, có khả năng chính giấu ở chỗ tối. Tô Thần trầm giọng nói. Tình cảnh lớn như vậy, kia côn bằng nhất tộc Côn Trảm Thần Đế sao có thể không hiện thân đâu? Những này thần hoàng cường giả đến đây mục đích là cái gì? Tử Quốc Chi Thần chỉ là thứ nhất, mặt khác chính là ngấp nghé thần đế cấp côn bằng tinh huyết, cùng gia nhập côn bằng nhất tộc cơ hội. Đây mới là khiến cái này thần hoàng tới đối phó Tử Quốc Chi Thần động lực. Tô Thần đối với Cổ Thái Tinh suy đoán không có vấn đề. Mặc dù là chặn đánh Tử Quốc Chi Thần, nhưng là cái này tàn thị nhất tộc chỗ khu vực cũng không lớn, chung quanh hư không bố trí đại trận, thần hoàng cảnh cường giả muốn phá vỡ, đều cần một đoạn thời gian. Nhưng đối với Tử Quốc Chi Thần, từ hắn bày ra lực lượng nhìn, căn bản không cần bao lâu thời gian liền có thể phá vỡ. Cho nên thật đúng là như Cổ Thái Tinh suy nghĩ đồng dạng. Đến rồi. Ngay tại Tô Thần còn muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, hư không bên trong một tôn thần hoàng cảnh cường giả mở miệng nói. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền vang toàn bộ thương khung. Răng rắc, răng rắc. Dẫn đầu xuất hiện biến hóa cũng không phải là đại trận lối vào, mà là hư không bên trong bố trí tới đại trận phù văn. Bọn chúng giống như bị một cỗ cường đại lực lượng đè ép. Xuất hiện từng đạo to lớn vết rách, răng rắc, răng rắc. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia đại trận trong chốc lát vỡ nát. Bành! Toàn bộ hư không bắt đầu phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo, hư không bên trong lúc trước phiêu đãng thổ hoàng sắc khí lưu tại cái này tiếng nổ bên trong, bị khủng bố năng lượng quét sạch, hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời, thiên địa thanh minh. Nhưng là cái này thanh minh lại là ngắn ngủi, bởi vì vô tận tử khí xuất hiện ở trong hư không. Kinh khủng tử vong chi khí bắt đầu tràn ngập trên bầu trời, loại này tử khí giống như địa ngục giáng lâm, thôn phệ hư không phía dưới hết thảy sinh linh. Tử Quốc Chi Thần tới, thật là khủng khiếp. Đại trận lại bị trên người hắn phát ra tử khí nghiền nát. Cổ Thái Tinh nhìn về phía hư không, ánh mắt nóng bỏng. Tùy theo một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở trong hư không. Đứng ở nơi đó, sau lưng vô tận khí tức tử vong lưu chuyển. Một người đứng đấy. Liền giống như che khuất bầu trời, giữa thiên địa hết thảy đều lấy người này là trung tâm. Hết thảy khí tức, hết thảy ánh mắt đều tụ tập tại thân ảnh kia phía trên. Trên thân tán phát khí tức, giống như đụng phải sinh mệnh liền sẽ cỏ khô. A, a, a, đúng vào lúc này. Không biết thế nào, tàn thị nhất tộc tộc địa phía trên cũng xuất hiện vô số tử khí. Tiếng kêu thảm thiết từ kia tử khí bên trong phát ra. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất làm sao cũng có tử khí. Một số người kinh hãi nói. Xuất thủ cứu chúng ta, xuất thủ cứu chúng ta. Lúc này bên trong tàn thị nhất tộc rất nhiều người phát ra dạng này tiếng cầu cứu, nhưng là đứng tại hư không bên trong thần hoàng cường giả, giống như căn bản cũng không để ý phía dưới tàn thị nhất tộc. Bọn hắn là tới đối phó Tử Quốc Chi Thần, cũng không phải tới cứu tàn thị nhất tộc. Huống chi bọn hắn còn có thể thông qua tàn thị nhất tộc, thăm dò Tử Quốc Chi Thần thực lực. Dù sao Tử Quốc Chi Thần thực lực, bọn hắn là không có chút nào rõ ràng. Các ngươi, lúc này, trong lúc này tàn thị nhất tộc, một thân ảnh xông ra. Là tàn thị nhất tộc lão tổ, cảnh giới tại thần hoàng sơ kỳ, hắn được phái ra xung phong. Tử Quốc Chi Thần, ngươi, giết. Nhìn thấy những người khác không xuất thủ, giờ phút này hắn cũng đành chịu, bọn hắn nhất định phải xuất thủ, bằng không. Sau ngày hôm nay, liền không có bọn hắn tàn thị nhất tộc. Oanh! Xuất hiện người xuất thủ, thân thể của hắn trở nên khôi ngô, tàn thị nhất tộc tu hành cùng thổ có quan hệ, tự thân nhục thân cường hãn, không chỉ có thể phòng ngự, bộc phát ra lực lượng cũng càng là kinh người. Chỉ là tại hắn phóng tới Tử Quốc Chi Thần sát na. Chương 530, cường thế, chân áp, vô địch. Đột nhiên, trên đỉnh đầu, một tòa cự đại hư không vết rách xuất hiện, vô tận tử khí phun trào, trong nháy mắt bao phủ hướng kia phóng tới Tử Quốc Chi Thần hai tôn thần hoàng. Sau đó, kia tử khí ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay, một phát bắt được người xuất thủ, trực tiếp đưa vào đến kia hư không trong cái khe. A! Sau đó truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đây cũng quá mạnh. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, không chỉ có là người quan chiến thần sắc kinh hãi, liền ngay cả đứng ở trong hư không những cái kia thần hoàng cường giả sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. Vừa mới. Đây chính là tàn thị nhất tộc thần hoàng cảnh cường giả. Một tôn thần hoàng sơ kỳ cường giả, cứ như vậy bị tùy tiện nắm, kêu thảm mà chết. Ầm ầm. Hư không bên trong năng lượng bắt đầu hỗn loạn lên. Những cái kia đến đây thần hoàng cường giả, ánh mắt không khỏi nhìn lẫn nhau. Cái này Tử Quốc chi thần thật sự là quá cường đại. Quả nhiên kinh khủng. Cổ Thái Tinh nhìn xem một màn này, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn các ngươi còn dám hay không xuất thủ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Tử Quốc chi thần, vậy mà mạnh như vậy. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình, Tử Quốc chi thần hóa thân xuất hiện lúc, cảnh giới là thần hoàng sơ kỳ, nhưng bây giờ có thể một kích chém giết một thần hoàng sơ kỳ cường giả, thực sự quá mức kinh khủng. Tử Quốc chi thần cảnh giới bây giờ, Tô Thần căn bản cảm giác không đến. Chỉ có chính Tử Quốc chi thần mới hiểu. Hiện tại những người này, có thể hay không xuất thủ. Tô Thần nhìn về phía hư không bên trong đứng đấy từng tôn thần hoàng cường giả. Những người này thực lực đều không thể khinh thường. Chỉ là hiện tại bọn hắn đại khái thăm dò ra Tử Quốc chi thần một chút thực lực, nắm giữ bộ phận tình huống. Như vậy bọn hắn liền nên lựa chọn chiến đấu, hoặc là lui rời. Theo khí tức càng thêm khẩn trương. Trên mặt đất tàn thị nhất tộc tử khí đang không ngừng gia tăng, tử vong nhân số cũng đang kéo dài kéo lên. Tử Quốc chi thần khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi làm sao không xuất thủ đâu? Là đang chờ đợi cơ hội ra tay, vẫn là đang chờ đợi người nào đâu? Tử Quốc chi thần thân ảnh từ kia tử khí bên trong đi ra, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong đứng vững thần hoàng. Oanh! Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt. Thiên khung tại thời khắc này sụp đổ. Tàn thị nhất tộc nơi ở, giống như bị vô tận tử khí đè ép, lập tức sụp đổ. Trong lòng đất vô tận hỏa diễm, dung lưu từ đó phun ra. Nguyên bản còn tại ngăn cản tử khí một số người, lập tức bị kia kinh khủng hỏa diễm dưới lòng đất thiêu đốt. Lần này, Tử Quốc chi thần, giống như không có lập tức nghiền ép thôn phệ tàn thị nhất tộc tính mạng con người. Cũng có loại mèo hí chuột cảm giác. Hư không bên trong những cái kia đứng đấy thần hoàng, ánh mắt ngưng trọng lên. Bọn hắn ý đồ cảm giác Tử Quốc chi thần khí tức trên thân, nhưng căn bản không cách nào cảm giác được. Một số người nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại không biết nên như thế nào phá cục. Như tự mình ra tay, những người khác không xuất thủ. Như vậy chết khả năng chính là mình. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên cực kỳ yên lặng. Thế nhưng là tại cái này trong yên lặng, tàn thị nhất tộc người bắt đầu không ngừng hóa thành hài cốt. Bọn hắn có ít người trên người lực lượng bị tử khí bao phủ, cuối cùng hình thành một cỗ năng lượng tràn vào đến trong thiên địa. Không tốt, phương này khu vực bắt đầu trở nên mục nát yên lặng. Cái này Tử Quốc chi thần, tại thôn vệ phương thế giới này lực lượng. Cái này sao có thể? Quan chiến Cổ Thái Tinh, thần sắc kinh hãi. Thật không hổ là Tử Quốc chi thần, thủ đoạn vượt qua tưởng tượng, xem ra lần này hắn cuối cùng thu lấy năng lượng thời điểm. Tô Thần biết Tử Quốc chi thần dự định. Chúng ta nghĩ biện pháp rời đi đi. Cái này Tử Quốc chi thần, không có ý định để trong này người rời đi. Cổ Thái Tinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Thần nói. Đại chiến không phải còn không có bộc phát, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Tô Thần mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía trong hư không Tử Quốc chi thần. Chung quanh thiên địa hội bị phong tỏa, đến lúc đó muốn đi đều không nhất định đi được. Cổ Thái Tinh nhìn về phía Tô Thần đạo. Tô Thần thực lực bình thường, hắn cũng không muốn Tô Thần vẫn lạc tại nơi này. Tô huynh đệ, kia tử khí phong tỏa phương thiên địa này, phương này khu vực liền sẽ bị không ngừng hấp thu, mà phương thiên địa này lực lượng biến mất, liền biểu thị phương thế giới này mục nát, đến lúc đó không thể thừa nhận cường giả trên thân phát ra khí tức áp lực. Sẽ hình thành sụp đổ, cuối cùng đem nơi này phong tỏa, hình thành một phương lồng giam. Tại Cổ Thái Tinh bên cạnh Tinh lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Bọn hắn đây là đối Tử Quốc chi thần có hiểu rõ, cho nên mới làm như vậy, muốn đem Tử Quốc chi thần vây ở chỗ này. Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Chỉ sợ là nghĩ như vậy. Chẳng qua nếu như Tử Quốc chi thần đình chỉ hấp thu phương thế giới này lực lượng, tối đa cũng chính là tạo thành sụp đổ mà thôi. Tinh lão trầm giọng nói. Tử quốc chi thần muốn chính là lực lượng, hắn làm sao lại đình chỉ dạng này hấp thu đâu. Trong lòng Tô Thần thầm nghĩ. Hư không bên ngoài, một chỗ, hai thân ảnh xuất hiện. Trong đó một tôn là Côn Trảm thần đế, tại bên cạnh hắn thì là thân mang đấu bổng màu đen, đem toàn thân bao khỏa thân ảnh. Quỳnh Vu thần đế, ngươi nói hắn đây là muốn đem mình giam ở trong đó sao? Côn Trảm thần đế nhìn về phía hư không phía dưới, trầm giọng nói. Không rõ ràng, hắn cũng đã phát giác. Chỉ là ta không biết, hắn đến cùng là như thế nào nghĩ. Tại bên cạnh hắn người áo đen chính là Quỳnh Vu thần đế. Chỉ cần ta lồng giam đem hắn vây khốn, như vậy đến lúc đó, ta liền có thể thi triển côn bằng chi thân, một ngụm đem bọn hắn toàn bộ nuốt. Côn Trảm thần đế mở miệng nói ra. Côn Trảm thần đế nói không phải nuốt một cái tử quốc chi thần, mà là đem phía dưới khu vực trong người toàn bộ thôn phệ. Không nên nghĩ đơn giản như vậy. Cái này tử quốc chi thần biết ngươi sắp xếp người ở chỗ này phục kích hắn, còn dám hiện thân. Chẳng lẽ hắn liền không có một điểm ỷ vào sao? Nhất định phải dẫn động hắn xuất thủ, ta muốn nhìn hắn đến cùng là cảnh giới gì? Lúc này Quỳnh Vu thần đế trầm giọng nói. Tử quốc chi thần cảnh giới, hắn một mực không có điều tra đến. Thần hoàng sơ kỳ cũng chỉ là có dòng người truyền tới mà thôi, nhưng là cụ thể thực lực gì, không được đến chứng thực. Quỳnh Vu thần đế nhất định phải biết. Tốt. Tàn thị nhất tộc, còn có một tôn cường giả, hắn hẳn là muốn hành động. Côn Trảm thần đế mở miệng nói. Oanh. Tại Côn Trảm thần đế thoại âm rơi xuống sát na. Một thân ảnh lần nữa từ tàn thị nhất tộc bên trong sông ra. Người này thân thể khôi ngô, hai mắt hiện ra hai màu, một cái là thổ hoàng sắc, một cái là huyết sắc. Oanh. Ở đây người xông ra sát na, hư không bên trong xuất hiện một cái tròng mắt màu đỏ ngòm. Đôi mắt lạnh lùng, hình thành một đạo hải dương màu đỏ ngòm bao phủ tử quốc chi thần. Tại này huyết sắc bên trong, một tòa cự đại dãy núi xuất hiện, hướng phía tử quốc chi thần trấn áp tới. Có người xuất thủ. Giờ khắc này, những cái kia đứng tại hư không bên trong thần hoàng cảnh cường giả, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Thần hồn chi lực tràn ngập, bọn hắn muốn tìm cơ hội xuất thủ. Tử quốc chi thần nhìn về phía kia bao phủ mà đến huyết hải, cùng huyết hải phía trên kia một ngọn dãy núi, thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhưng là tại thời khắc này, tử quốc chi thần bắn ra một trận minh mông lực lượng như vực sâu. Bành, bành. Kia bao phủ máu của hắn sắc, tại kinh khí này phía dưới vỡ nát, hóa thành hư không. Mà kia rơi xuống dãy núi, thì là bị hắn đưa tay nghiền nát. Chương 531, Kim Ô, Chu Tước, Thần Hoàng Đỉnh Phong. Cái này. Thấy cảnh này, lúc trước chuẩn bị xuất thủ thần hoàng cường giả, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình không tự giác hướng lấy đằng sau lui một bước. Bọn hắn cũng không dám trước tiên ra tay với tử quốc chi thần. Liền các ngươi cũng dám vây giết bản tọa, thật sự là phế vật, để các ngươi đều trở thành ta tử quốc chất dinh dưỡng. Oanh! Giờ khắc này. Tử quốc chi thần trên thân tử khí nhanh chóng hướng phía những cái kia đứng thẳng thần hoàng bao phủ tới. Không phải là các ngươi vây giết ta, mà là một mình ta thôn vệ hết các ngươi. Giết! Giờ phút này đứng tại hư không bên trong những cái kia thần hoàng, trên thân đều lực bộc phát lược, đồng thời hướng phía tử quốc chi thần công tới. Bây giờ không phải là bọn hắn không xuất thủ là được rồi, người ta hiện tại muốn chém giết bọn hắn. Oanh! Tại bọn hắn phóng tới tử quốc chi thần sát na. Đột nhiên ở giữa, tử quốc chi thần đỉnh đầu xuất hiện một tòa cự đại quốc gia tử vong. Mà trên người hắn khí tức cũng tại thời khắc này biến hóa thần hoàng đỉnh phong. Thần hoàng đỉnh phong, cái này tử quốc chi thần là thần hoàng đỉnh phong. Phóng tới tử quốc chi thần người, thần sắc đều là đại biến. Bọn hắn mấy người này bình thường đều tại thần hoàng trung kỳ, cũng có hai tên thần hoàng hậu kỳ, nhưng cùng thần hoàng đỉnh phong so sánh, chênh lệch to lớn. Dù sao bọn hắn chỉ là bị đẩy ra pháo hôi. Oanh! Tử quốc trực tiếp bao phủ những này thần hoàng. Rút lui. Đúng vào lúc này, cổ thái tinh đối Tô Thần nói, bọn hắn đã bước ra tử quốc chi thần cảnh giới, chân chính muốn chém giết tử quốc chi thần người muốn tới, chúng ta đến càng xa xôi bên ngoài quan chiến. Cổ thái tinh trong lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một đạo hào quang óng ánh, bao phủ hắn cùng Tô Thần bọn bốn người. Tùy theo hóa thành một đạo quang mang, xuất hiện tại càng xa xôi. Mà liền tại bọn hắn rời đi sát na, đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ phía trên trong hư không xuất hiện hai cỗ cường hoành khí tức, cái này hai cỗ khí tức vừa xuất hiện, liền phô thiên cái địa hướng phía Tử Quốc Chi Thần mà đi. Đây chính là bọn họ thủ đoạn. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía kia truyền ra khí tức phương hướng. Trong đó một đạo khí tức giống như đại nhật, một đạo khác khí tức hỏa diễm đốt trời. Tử Quốc Chi Thần tử khí, tại cái này hai cỗ lực lượng hạ bắt đầu tan rã. Chỗ tối, Quỳnh Vu Thần Đế nhìn về phía Côn Trảm Thần Đế, thần sắc hơi động một chút. Ngươi đem bọn hắn mời tới. Đương nhiên, ta thế nhưng là cho bọn hắn mỗi người hai giọt tự thân đế huyết. Côn Trảm Thần Đế mở miệng nói. Ngươi thật sự là bỏ được, bốn giọt đế huyết. Bất quá Kim Ô, Chu Tước. Cái này hai đại chủng tộc thần hoàng cường giả tối đỉnh xuất thủ, quả thật có thể cầm xuống cái này Tử Quốc Chi Thần. Ngươi lúc trước thả ra, đều là mồi nhử. Dẫn dụ kia Tử Quốc Chi Thần đến đây. Quỳnh Vu Thần Đế nhìn về phía Côn Trảm Thần Đế nói. Đương nhiên, cái này Tử Quốc Chi Thần trên đường đi thôn vệ lực lượng, hắn muốn làm cái gì? Đơn giản chính là xúc tích lực lượng, ta cho hắn làm ra nhiều như vậy thần hoàng cường giả, hắn khẳng định phải thôn vệ. Côn Trảm Thần Đế mở miệng nói. Rất nhiều người coi là, hắn phát ra tin tức như vậy, là nghĩ đến vây giết Tử Quốc Chi Thần. Kỳ thật chỉ là một bộ phận. Hắn tụ tập một chút thần hoàng cường giả đến đây, chính là vì hấp dẫn Tử Quốc Chi Thần, hắn chỉ sợ Tử Quốc Chi Thần không đến. Bằng không, một tôn thần hoàng cảnh cường giả, coi như hắn là thần đế, cũng khó có thể tìm kiếm. Tinh vực bát ngát như thế, một người như trong biển rộng một giọt nước. Cho nên hắn mới thả ra tin tức như vậy, hấp dẫn một chút thần hoàng cảnh cường giả đến đây. Cho Tử Quốc Chi Thần đương chất dinh dưỡng. Về phần chuẩn bị ở sau, cũng không phải tự mình ra tay, mà là hắn mời tới hai người. Cái này Tử Quốc Chi Thần, tử khí cực kỳ khủng bố. Nhưng bộ tộc Kim Ô, Chu Tước nhất tộc là cái gì? Cái này hai đại chủng tộc có thể chuyên môn khắc chế cái này Tử Quốc Chi Thần. Côn Trảm Thần Đế trong đôi mắt lộ ra vẻ âm tàn. Bên này Tử Quốc Chi Thần tử khí, tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, không ngừng tiêu tán. Mà tại cái này tử khí bên trong Tử Quốc Chi Thần ánh mắt thì sáng tỏ vô cùng. Trên người hai người này khí tức cực kỳ khổng lồ, nuốt mất bọn hắn, lực lượng của ta có thể ngắn ngủi bước vào thần đế cấp độ. Như vậy, ta đến lúc đó, không cần lập tức hiến tế. Dù sao Côn Bằng nhất tộc cường giả, ta không cách nào cụ thể biết được. Huống chi, như thế ta còn có thể yếu thế, tạo thành tổn thương sẽ càng lớn. Tử Quốc Chi Thần thầm nghĩ lấy. Hắn lúc đầu mục đích, chính là tại đến Côn Bằng nhất tộc thời điểm, đem cỗ này hóa thân lực lượng tăng lên tới thần đế sơ kỳ. Cuối cùng hiến tế, tất nhiên sẽ cho Côn Bằng nhất tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mây Vũ Hoàng, Kim Ô Hoàng. Lúc này, một số người cũng nhận ra người tới thân phận, Chu Tước tộc thần hoàng thời đỉnh cao cường giả Mây Vũ Hoàng, bộ tộc Kim Ô thần hoàng cường giả tối đỉnh Kim Ô Hoàng. Cái này hai đại chủng tộc bản thân liền rất mạnh. Tu luyện tới thần hoàng đỉnh phong về sau, thực lực càng là kinh khủng. Ngươi không đi gặp bọn hắn. Quỳnh Vu Thần Đế mở miệng nói. Đương nhiên không được, ta hiện tại còn không thể hiện thân. Bọn hắn giết chết cái này Tử Quốc Chi Thần là được rồi. Côn Trảm Thần Đế mở miệng nói. Hắn cỗ thân thể này chỉ là trước khi chết ngưng tụ ra hóa thân mà thôi, không có cái gì thực lực, hiện thân hoàn toàn không cần thiết. Hư không bên trong. Hai thân ảnh sắc mặt lạnh lùng, đứng tại kia Tử Quốc Chi Thần trước mặt. Kim Ô Hoàng mặc áo gấm, trên thân kim quang lưu chuyển, hai con đôi mắt giống như hai tôn đại nhật. Mà kia Mây Vũ Hoàng là một nữ tử. Ngươi chính là Tử Quốc Chi Thần, hôm nay chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào chúng ta. Kia Mây Vũ Hoàng thần thái cao ngạo, đôi mắt lạnh lùng. Nghe được kia Mây Vũ Hoàng, Tử Quốc Chi Thần kia bình thản trong đôi mắt. Phảng phất có sát y lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền lại biến mất không thấy. Cái này Mây Vũ Hoàng, thật sự là không biết sống chết. Quan chiến Tô Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bên này, kia Chu Tước nhất tộc Mây Vũ Hoàng gặp Tử Quốc Chi Thần thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng trong đôi mắt lộ ra phẫn ý. Một cái không biết tên thần hoàng thời đỉnh cao cường giả. Nàng Chu Tước nhất tộc mời chào, chính là vinh hạnh của hắn. Oanh! trong tay nàng xuất hiện một mồi lửa trường kiếm màu đỏ. Trên trường kiếm hỏa diễm hỗn loạn, chém, ầm ầm. Kia hỏa hồng sắc trường kiếm trong nháy mắt chém ra. Kinh khủng sát lục chi khí, còn có thiêu đốt hết thảy hỏa diễm, đồng thời hướng phía Tử Quốc chi thần quét sạch mà đi. Xuất thủ rất là đột nhiên. Có thể là kia Chu Tước nhất tộc Mây Vũ Hoàng mời chào Tử Quốc chi thần, cũng chỉ là muốn cho Tử Quốc chi thần buông lỏng cảnh giác, tốt một kích xuất thủ chém giết hắn. Tử Quốc chi thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hảo thủ đoạn, chỉ là tán thưởng một tiếng. Mà lúc này hai cỗ lực lượng đã hoàn toàn bao phủ Tử Quốc chi thần. Trong chốc lát, Tử Quốc chi thần bị giết chóc cùng hỏa diễm lực lượng bao phủ, trong lúc nhất thời không cách nào xuất thủ, phảng phất bị giam cầm. Tử Quốc chi thần cứ như vậy bị thiêu đốt lấy. Chỉ thực lực này, thật là làm cho ta thất vọng. Kia Mây Vũ Hoàng trong miệng phát ra lạnh giọng. Nhưng là tại nàng thanh âm vừa mới phát ra sát na. Đột nhiên ở giữa, Tử Quốc chi thần trên thân tử khí hóa thành lỗ đen. Kia sát lục chi khí, kia kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bị thôn phệ. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Tử Quốc chi thần bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Xuyên thấu hư không trực tiếp đánh vào kia Mây Vũ Hoàng thân thể bên trên. Bành! Mây Vũ Hoàng thân thể trong chốc lát nổ bể ra đến. Chỉ là nổ tung sát na, hỏa diễm tứ tán, sau đó bắt đầu cấp tốc tụ tập, hóa thành Mây Vũ Hoàng thân ảnh, chỉ là khóe miệng nàng máu tươi chảy xuôi. Chu Tước nhất tộc, cũng có dục hỏa trùng sinh chi năng. Vừa mới nếu như không phải có năng lực như vậy, nàng liền bị Tử Quốc chi thần một quyền oanh sát. Chương 532, át chủ bài, nóng bỏng vòng vàng. Giờ khắc này, Vân Vũ Hoàng sắc mặt nghiêm túc, vừa mới nàng giống như bị đối phương trực tiếp nghiền ép. Mặc dù vừa mới là nàng chủ quan, nhưng là đối phương chiến lực cũng liền tại Thần Hoàng Đỉnh Phong. Thần Hoàng Đỉnh Phong, tại sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này, nàng không tiếp tục xuất thủ, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Tử Quốc chi thần. Giờ phút này, Tử Quốc chi thần ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua Vân Vũ Hoàng. Không có chú ý nàng, giống như vừa mới một kích, là tùy ý một kích. Bất quá giờ khắc này, trên người hắn tử khí càng phát ra nồng đậm. Bị hắn bao phủ những cái kia thần hoàng cường giả, trên thân lực lượng đang bị cấp tốc tước đoạt. Cái này, Vân Vũ Hoàng nhìn xem một màn này, ánh mắt ngưng trọng, nhưng lại không có bỏ chạy, cũng không có xuất thủ. Từ một điểm này bên trên nhìn, nàng còn có thủ đoạn khác. Nơi xa, Tử Quốc chi thần, chính là mạnh, hóa thân đều có thể đem thực lực tăng lên tới cấp độ này. Tô Thần ở phía xa thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Chu Tước tộc, không nghĩ tới cái này Vân Vũ Hoàng sẽ đến. Còn có bộ tộc Kim Ô Hoàng, hai người bọn họ tại hai tộc bên trong đều không tầm thường. Cái này Côn Trảm Thần Đế, thủ đoạn thật sự là âm tàn. Tại Tô Thần bên cạnh Cổ Thái Tinh nói. Kia Vân Vũ Hoàng không phải bị Tử Quốc chi thần một trưởng kém chút giết chết sao? Tô Thần nhíu mày hỏi. Từ hiện tại trình độ nhìn, hai người này thực lực là có, nhưng là cuối cùng chỉ có thể trở thành Tử Quốc chi thần Tử Quốc chất dinh dưỡng mà thôi. Vừa mới cường thế, cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép hành vi mà thôi. Bọn hắn thân phận không tầm thường, đều có cái này hai tộc viễn cổ huyết mạch, một khi bọn hắn xảy ra chuyện, như vậy tối đao điện, khả năng liền sẽ đối mặt cái này hai tộc. Hoặc là nói, nhân tộc cũng muốn đối mặt cái này hai tộc. Hy vọng cái này Tử Quốc chi thần, không giết bọn hắn. Cổ Thái Tinh nhíu mày nói. Ta cảm giác không có khả năng, cái này Tử Quốc chi thần vậy mà xuất thủ, làm sao lại bởi vì thân phận của hai người này liền bỏ qua bọn hắn đâu. Tô Thần trầm giọng nói. Coi như đối phương là bộ tộc Kim Ô cùng Chu Tước nhất tộc dòng chính, có được viễn cổ huyết mạch, vậy thì thế nào đâu. Tử Quốc chi thần căn bản cũng không để ý. Chỗ tối. Quỳnh Vu Thần Đế nhìn về phía Côn Trảm Thần Đế. Ngươi liền không sợ kia Tử Quốc chi thần đem bọn hắn chém giết. Vừa mới một kích kia, Tử Quốc chi thần nhưng không có bất kỳ lưu thủ, một kích trực tiếp đánh nát Vân Vũ Hoàng. Quỳnh Đại Thần sắc có chút ngưng trọng. Ta chỉ là mời bọn họ xuất thủ, ta trả giá đắt, bọn hắn không xuất thủ, lui ta đồ vật là được, chẳng qua hiện nay bọn hắn xuất thủ, ngươi nói kia Tử Quốc chi thần sẽ dừng tay sao? Đối phương tuyệt đối sẽ không dừng tay. Cho nên bọn hắn bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực. Nếu như bọn hắn không địch lại cái này Tử Quốc chi thần, vậy thì không phải là ta sự tình. Côn Trảm Thần Đế lạnh giọng nói. Ha ha, xác thực, dạng này cũng có thể để ngươi càng đẹp mắt nhìn cái này Tử Quốc Chi Thần thực lực. Dù sao nếu như Tử Quốc Chi Thần đến các ngươi Côn Bằng nhất tộc, ngươi là người thứ nhất muốn xuất thủ. Quỳnh Vu Thần Đế mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Tử Quốc Chi Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Dựa theo đạo lý, đối phương Thần Hoàng Đỉnh Phong, coi như dùng thủ đoạn đặc thù bước vào Thần Đế Cảnh, cũng sẽ không cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác, nhưng là tâm thần luôn cảm giác không giống. Lúc này, hai tôn Thần Hoàng thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm, trong tiếng kêu thảm, bọn hắn thân thể hóa thành cho sắc bụi bặm, biến mất tại Tử Quốc Chi Thần Tử Quốc bên trong. Cứu chúng ta, cứu chúng ta. Giờ khắc này, còn thừa lại Thần Hoàng, phát ra hoảng sợ. Quấn chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý hiệu chung, chúng ta nguyện ý hiệu chung. Cứu mạng, cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng. Nhưng là Tử Quốc Chi Thần thần sắc bình tĩnh. Những cái kia bị bao phủ Thần Hoàng, từng cái hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tử Quốc Chi Thần, ánh mắt nhìn về phía Vân Vũ Hoàng, Kim Ô Hoàng. Ánh mắt lãnh tịch, bình thản. Các ngươi hẳn là có thủ đoạn đi, dùng đến đi. Tử Quốc Chi Thần trầm giọng nói. Ngươi ta cùng nhau liên thủ, trước thăm dò một chút. Vân Vũ Hoàng nhìn về phía Kim Ô Hoàng đạo. Giờ phút này Kim Ô Hoàng ánh mắt ngưng trọng. Hắn cũng không có dự định thăm dò xuất thủ, đối phương vừa mới một trưởng liền đập tan Vân Vũ Hoàng, như vậy thì có khả năng một trưởng vỗ tán hắn. Thực lực của hắn cùng Vân Vũ Hoàng không sai biệt lắm. Cái này Tử Quốc Chi Thần thực lực không tầm thường, muốn động thủ, liền muốn trước áp chế đối phương. Ngươi đang lo lắng. Vân Vũ Hoàng nhìn Kim Ô Hoàng không có trả lời, mà là mở miệng nói. Lúc nói chuyện, sắc mặt của nàng hơi kinh ngạc, cái này Tử Quốc Chi Thần mặc dù có thể đánh tan nàng, nhưng là nàng có thể dục hỏa trùng sinh, bộ tộc Kim Ô cùng bọn hắn đồng dạng có năng lực như vậy, cái này Kim Ô Hoàng có cái gì lo lắng đâu. Vận dụng nóng bỏng vòng vàng, để lực lượng của hắn cùng chúng ta ở vào một cái cấp độ. Kim Ô Hoàng mở miệng nói. Ánh mắt thì là toàn bộ rơi trên người Tử Quốc Chi Thần. Tử Quốc Chi Thần, trên người lực lượng cường đại, cho nên hắn chuẩn bị vận dụng Chu Tước nhất tộc nóng bỏng vòng vàng. Đây là một kiện đặc thù cửu phẩm thần chủ binh, công hiệu đặc thù. Nóng bỏng vòng vàng có hai đại tác dụng, một là có thể phong tỏa xung quanh không gian, hai là có thể áp chế đám người thể nội lực lượng, đạt tới một loại trạng thái thăng bằng. Chỉ cần lực lượng đạt tới trạng thái thăng bằng, như vậy bọn hắn liền có thể bằng vào tự thân nhục thân lực lượng áp chế Tử Quốc Chi Thần. Vân Vũ Hoàng không nghĩ tới Kim Ô Hoàng lại muốn làm như thế. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Quốc Chi Thần. Kia Tử Quốc Chi Thần từ một lần xuất thủ về sau liền không có lại ra tay, đứng ở nơi đó vững như Thái Sơn, trấn định tự nhiên, căn bản cũng không có nhận bọn hắn ảnh hưởng. Hắn thật không có chút nào lo lắng sao? Vân Vũ Hoàng nhìn về phía Tử Quốc Chi Thần trạng thái như vậy về sau, trực tiếp điểm một chút đầu. Hô! Tại nàng nói chuyện sát na. Một đạo xích hồng sắc vòng vàng mãnh liệt bắn mà ra. Cái này vòng vàng xuất hiện, trong nháy mắt biến lớn, vậy mà đem bọn hắn chỗ khu vực bao phủ trong đó, hình thành một cái cự đại không gian. Hảo thủ đoạn! Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Đây là Vân Vũ Hoàng nóng bỏng vòng vàng, bọn hắn đây là muốn cho Tử Quốc Chi Thần lực lượng trong cơ thể cùng bọn hắn ở vào cùng một cấp độ. Thật là có chút hèn hạ. Cổ Thái Tinh có chút phẫn nộ nói. Có đôi khi bảo vật cũng là một phần thực lực. Tô Thần ở một bên đạo. Tử Quốc Chi Thần xuất hiện thời điểm, hắn còn tế ra Tử Quốc Niên Kỷ, vẫn là âm thầm hư ảo Tử Quốc Niên Kỷ. Côn Bằng nhất tộc. Tử Quốc Chi Thần như xuất thủ, như vậy nhất định sẽ dùng đến kia hư ảo Tử Quốc Niên Kỷ. Bên này, Tử Quốc Chi Thần nhìn xem chung quanh xuất hiện giam cầm, ánh mắt vẫn là không có bao lớn biến hóa. Kim Ô Hoàng cùng Vân Vũ Hoàng, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Đại Nhật Thần Kiếm, kiếm động tinh hà. Tại thời khắc này, kia Kim Ô Hoàng xuất thủ. Trong tay xuất hiện một thanh phát tán kim sắc quang mang trường kiếm, hướng phía kia Tử Quốc Chi Thần một kiếm chém ra. Đáng sợ kiếm quang từ đó bắn ra, chém vỡ hết thảy. Ép hướng Tử Quốc Chi Thần. Điêu trùng tiểu kỹ. Đối với cái này Đại Nhật một kiếm hướng phía Tử Quốc Chi Thần chém giết mà đi sát na. Kia Tử Quốc Chi Thần bàn tay nâng lên, tại trong bàn tay hắn, một cỗ cường đại đao mang ngưng tụ. Tại hắn vận dụng thể nội lực lượng sát na. Trong cơ thể hắn lực lượng giống như nhận áp chế, vậy mà không thể toàn bộ bộc phát. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kia bao phủ bốn phía vòng vàng. Trong tay đao mang chém ra, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Bành, hai cỗ năng lượng va chạm. Tử Quốc Chi Thần chém ra đao mang bị kiếm mang chấn vỡ, mà giữa thiên địa từng đạo vô tận hỏa diễm lực lượng hình thành tinh hà, cùng đối phương Đại Nhật thần kiếm ngưng tụ cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía Tử Quốc Chi Thần chém giết mà đi. Tử Quốc Chi Thần thể nội lực lượng bị áp chế, nhưng là Kim Ô Hoàng cũng giống vậy, bản thân hắn thuộc tính cùng kia nóng bỏng vòng vàng tương tự, như vậy, bọn hắn có thể mượn vòng vàng lực lượng. Chương 533, hai trưởng trục chết, tử khí độ hóa. Bọn hắn mang theo nóng bỏng vòng vàng bảo vật như vậy, cái này Tử Quốc Chi Thần chủ quan. Quỳnh Vu Thần Đế mở miệng nói. Một khi bị cái này nóng bỏng vòng vàng bao phủ, như vậy Kim Ô Hoàng cùng Vân Vũ Hoàng bọn hắn liền có thể phát huy tự thân hỏa diễm huyết mạch lực lượng. Kia Tử Quốc Chi Thần, cuối cùng chỉ có bị thua. Ta còn tưởng rằng hắn có cái gì năng lực đâu, quá tự đại. Tại hắn một bên Côn Trảm Thần Đế mở miệng nói. Là tự đại. Không cho nóng bỏng vòng vàng bao phủ lời nói, hắn đối phó hai người này, hẳn không có vấn đề, hiện tại. Quỳnh Vu Thần Đế lắc đầu nói. Mặc dù cái này nóng bỏng vòng vàng là thần chủ binh, nhưng là cửu phẩm thần chủ binh thế nhưng là hiếm thấy bảo vật, dạng này cấm chế loại thần chủ binh, muốn đột phá, chỉ sợ cần thần đế lực lượng. Cái này... Giờ phút này quan chiến cổ thái tinh sắc mặt kịch biến, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Về phần một bên Tô Thần, đôi mắt thì là chăm chú nhìn về phía kia phát tán hỏa diễm vòng vàng. Vùng hư không kia đều bị vòng vàng bao phủ, hình thành một loại đặc biệt không gian. Liền các ngươi cũng muốn vây khốn Tử Quốc Chi Thần, thật có thể sao? Các ngươi quá coi thường Tử Quốc Chi Thần. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Tử Quốc Chi Thần cũng dám làm cho đối phương đem hắn vây ở kia trong cấm chế. Nhất định là không để ý kia vòng vàng. Bên này. Kim Ô Hoàng giờ phút này thần sắc dữ tợn, kiếm trong tay mang trong nháy mắt chém xuống, hắn muốn một kiếm chém giết Tử Quốc Chi Thần. Muốn chết. Tử Quốc Chi Thần sắc mặt có chút âm trầm. Cái này vòng vàng lực lượng hắn đã sớm cảm giác được, chỉ là muốn cho đối phương một cái công chính quyết đấu cơ hội. Cũng chân chính thăm dò một chút những huyết mạch này cường giả thần hoàng đỉnh phong chiến lực, đáng tiếc đối phương vậy mà mượn nhờ vòng vàng lực lượng ra tay với hắn. Như vậy hắn liền chém giết đối phương. Dục hỏa trùng sinh, ở trước mặt hắn có người hiện ra qua, chẳng lẽ hắn Tử Quốc Chi Thần sẽ còn cho đối phương cơ hội sao? Hắn hiện tại ngưng tụ cái này Tử Quốc bên trong, còn thiếu hai cái tĩnh mịch mặt trời. Hai người này cũng rất không tệ. Tử Quốc Chi Thần thầm nghĩ lấy. Đưa tay, trong lòng bàn tay đao quang xuất hiện, ầm ầm, lần nữa chém ra một đao, mặc dù bị hạn chế lực lượng, nhưng là tốc độ đột nhiên ở giữa trở nên cực nhanh. Xuy, đao quang xông vào kiếm mang hỏa diễm trong tinh hà. Xuy, xuy, xuy. Theo đao thứ nhất xuất hiện, vô số đao ảnh tiến vào bên trong, kia kinh khủng hỏa diễm tinh mang tại thời khắc này vậy mà dập tắt, kiếm mang cũng dần dần biến mất. Cái này, thấy cảnh này. Kia xuất thủ Kim Ô Hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra mình một kiếm, cuối cùng cứ như vậy bị chảm diệt. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Kia thật là khiến ta thất vọng. Tử Quốc Chi Thần nhìn về phía đối phương, lộ ra vẻ cười lạnh. Ngươi! Tử Quốc Chi Thần, ngươi chỉ là chảm diệt ta một kích mà thôi, thế nhưng là ngươi vận dụng nhiều ít lực lượng đâu, ta cho ngươi một cái cơ hội. Dâng ra linh hồn của ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kim Ô Hoàng nhìn về phía Tử Quốc Chi Thần nói. Vậy ta rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao không tha ta? Cứ như vậy sao? Tử Quốc Chi Thần lộ ra vẻ khinh thường. Oanh, ngay một khắc này. Lúc trước không có xuất thủ Vân Vũ Hoàng đột nhiên xuất thủ, lần này nàng không có phóng tới Tử Quốc Chi Thần, mà là hai tay kết ấn, đánh ra một mảnh to lớn hỏa diễm. Hướng phía Tử Quốc Chi Thần nhanh chóng bao phủ tới. Tại hỏa diễm bao phủ sát na. Nóng bỏng nham tương, oanh. Nóng bỏng vòng vàng phía trên xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm, cùng Vân Vũ Hoàng đánh ra hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hình thành to lớn nham tương. Những nơi đi qua, nhanh chóng thiêu đốt. Hỏa diễm chi lực cắt kim loại hư không, trong lúc nhất thời, ngoại giới nhìn thấy chính là hư không bên trong nham tương nhấp nhô, thiêu đốt hết thảy, hướng phía Tử Quốc chi thần bao phủ tới. Giết! Bên này Kim Ô Hoàng cũng xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh phát tán kim sắc quang mang trường kiếm. Trường kiếm lăng lệ, phát ra rét lạnh quang mang, một kiếm hướng phía Tử Quốc chi thần chém tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa cấp tốc xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, hướng phía nham tương cắt kim loại chỗ chém giết mà đi. Giờ khắc này, mặc kệ là Vân Vũ Hoàng, vẫn là Kim Ô Hoàng, ánh mắt của bọn hắn đều vô cùng băng lãnh. Một kích này, bọn hắn muốn để Tử Quốc chi thần chết. Tử Quốc chi thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trở thành hai người chúng ta chất dinh dưỡng. Vân Vũ Hoàng quát khẽ. Liền các ngươi sao, điểm ấy lực lượng liền muốn giết ta, thực lực của các ngươi, thật sự là không xứng cùng ta một trận chiến. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải, các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Thở dài một tiếng tại kia dung nham bên trong phát ra. Chính là Tử Quốc chi thần thanh âm. Các ngươi coi là cấm chế này liền có thể vây khốn ta, thật sự là quá mơ mộng hão huyền. Oanh! Ngay một khắc này, kinh khủng tử khí đột nhiên tại kia trong nham tương phun trào mà ra, kia nhấp nhô nham tương tại tử khí phía dưới cấp tốc đông kết, giống như bị hàn băng đông cứng. Không gian xung quanh trong chốc lát trở nên âm lãnh. Cỗ này tử khí tiếp tục lan tràn. Kia chém tới kiếm quang, đang cùng tử khí tiếp xúc về sau, cũng cấp tốc bị đông cứng. Dừng lại ở trong hư không. Những này tử khí tiếp tục lan tràn, hướng phía vòng vàng chung quanh bao phủ tới, vòng vàng chung quanh hỏa diễm cùng tử khí va chạm, vậy mà bắt đầu ngưng kết. Cái này, sắc mặt hai người đại biến. Mà lúc này, Tử Quốc chi thần thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chỉ là tại hắn xuất hiện sát na, bước chân khẽ động, trong chốc lát Tử Quốc chi thần liền xuất hiện tại kia Vân Vũ Hoàng trước mặt. Không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Thật giống như Tử Quốc chi thần một bước ở giữa đã đến trước mặt của nàng. Bọn hắn bản thân hai người khoảng cách lân cận. Vân Vũ Hoàng biến sắc. Nàng đã nhận ra một cỗ nồng đậm nguy hiểm, trên thân lực lượng bạo động, kinh khủng hỏa diễm phun trào, một quyền hướng phía Tử Quốc chi thần đánh tới. Chỉ là giờ khắc này, Tử Quốc chi thần sau đó một chưởng vỗ ra. Vô tận tử khí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, thật giống như thương khung, trực tiếp một chưởng mà xuống. Vân Vũ Hoàng kiêu anh ra lực lượng dưới một chưởng này trực tiếp vỡ nát. Cuối cùng bàn tay rơi vào Vân Vũ Hoàng thân thể bên trên. Vân Vũ Hoàng thân thể trong chốc lát lần nữa bị một chưởng vỗ nát. Hóa thành hỏa diễm. Hướng phía bốn phía khuếch tán. Muốn thoát đi phiến khu vực này, nhưng là vô tận tử khí nhưng trong nháy mắt đem những cái kia hỏa diễm bao khỏa. Những cái kia hỏa diễm hóa thành sơn hắc tử khí, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành Vân Vũ Hoàng bộ dáng. Nhưng là ánh mắt nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ, trên thân tràn đầy tử khí. Sau đó hướng phía Tử Quốc bên trong chi thần thần quốc mà đi. Cái này, kia Kim Ô Hoàng nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay chém ra. Nhưng là cùng Tử Quốc chi thần bàn tay va chạm, trực tiếp vỡ nát. Cái này sao có thể? Hắn không thể tin được. Thân thể biến hóa. Hóa thành một tôn cự đại Kim Ô, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng lại phát hiện chung quanh hư không bị cấm chế, căn bản là không có cách rời đi. Oanh! Lúc này bàn tay đập vào thân thể của hắn phía trên. Thân thể của hắn dưới một trường này, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành kim sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này cấp tốc ngưng tụ, muốn lần nữa giãy giụa. Nhưng là giờ khắc này, một đạo to lớn bàn tay xuất hiện, đem những cái kia kim sắc hỏa diễm một phát bắt được, tụ tập nơi tay trong lòng bàn tay, sau đó vô tận tử khí tràn vào trong đó. Tùy theo tại trong bàn tay hắn, hỏa diễm hóa thành cho sắc Kim Ô. Dung nhập vào Tử Quốc chi thần Tử Quốc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc. Bên này nóng bỏng vòng vàng chung quanh hỏa diễm bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng bị tử khí bao phủ, biến thành màu xám vòng vàng, bị Tử Quốc chi thần nắm trong tay. Chương 534, Tử Quốc chi thần, côn bằng nhất tộc. Cái này, thật mạnh. Nhìn xem một màn này, Quan Chiến ánh mắt kinh khủng. Trong lòng may mắn, mình không có thực lực, không dám đối cái này Tử Quốc chi thần xuất thủ, bằng không, hôm nay liền sẽ trở thành đối phương Tử Quốc chất dinh dưỡng. Tử Quốc chi thần nhìn thoáng qua bốn phía, xé rách hư không hướng phía Côn Bằng nhất tộc phương hướng mà đi. Thật là khủng khiếp. Đối phó bọn hắn không cần tốn nhiều sức, đây là có thần đế lực lượng sao? Cổ Thái Tinh mở miệng nói. Không phải, đơn thuần mạnh, thần đế khí tức, ta không có cảm giác đến. Tại Cổ Thái Tinh bên cạnh Tinh Lão trầm giọng nói. Hắn không có cảm giác đến thần đế khí tức, cái này Tử Quốc chi thần, không có bước ra một bước kia. Nhưng là cái này Tử Quốc chi thần, bày ra thực lực, chính là tuyệt đối cường đại, từ một điểm này bên trên, đối phương rất là kinh khủng. Cái này, làm sao có thể? Cổ Thái Tinh có chút không tin, nhưng là ánh mắt trở nên nóng bỏng. Đi, Tử Quốc chi thần hẳn là tiến về Côn Bằng nhất tộc, chúng ta đuổi theo, đến lúc đó tuyệt đối có thể nhìn thấy kinh thiên một trận chiến. Cổ Thái Tinh đối Tô Thần, còn có bên cạnh Tinh Lão. Tô Thần gật đầu. Hắn theo tới chính là muốn nhìn một chút Tử Quốc chi thần một trận chiến này. Không chỉ là hắn. Liền ngay cả những người khác cùng bọn hắn ý nghĩ, đều xé rách hư không, hướng phía Côn Bằng nhất tộc phương hướng mà đi. Tại mọi người rời đi sau. Quỳnh Phu thần đế cùng kia Côn Trảm thần đế thân ảnh hiển hiện ra. So với chúng ta tưởng tượng còn già hơn kinh khủng. Hắn hấp thu những lực lượng này, ta suy đoán đối phương có thể đạt tới thần đế cảnh, nhưng là một cái thần đế. Coi như đến Côn Bằng nhất tộc, cũng vô dụng thôi. Cái này Tử Quốc chi thần, hắn đến cùng có cái gì át chủ bài đâu? Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Cái này ai biết, nhưng là tuyệt đối có. Ta muốn trước trở về, căn bản thể hội hợp. Kia Côn Trảm thần đế có chút nóng nảy, không cùng Quỳnh Vu thần đế lại trò chuyện cái gì, mà là cấp tốc rời đi. Nhất định phải cùng bản thể tụ hợp, gia tăng một chút bản thể lực lượng. Cái này Tử Quốc chi thần vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này Tử Quốc chi thần mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường, thần đế sơ kỳ, tuyệt đối không chỉ, mà đối phương khẳng định phải dùng thần đế sơ kỳ làm một ít chuyện. Lần này không nghĩ tới dẫn xuất như thế một cường giả, tối đao điện. Các ngươi đến cùng đến từ chỗ nào, thật chẳng lẽ là đến từ hư không khe hở? Thế nhưng là bên kia đã xuất hiện một cái thế lực, hoàn thành dựng lên Hắc Ám Vương Đình. Chuyện này, cần báo cáo đi lên, nhìn xem phía trên nói thế nào đi, ta gần nhất cũng cần điệu thấp một điểm. Quỳnh Vu thần đế thân ảnh dần dần biến mất. Không nghĩ tới là ngươi Quỳnh Vu thần đế. Ta nói ngươi làm sao gấp gáp như vậy phương Bắc tối đao điện sự tình. Ngươi dám cấu kết Côn Bằng nhất tộc, xem ra muốn tìm một cơ hội chém giết ngươi. Thái nhất thần đế, lúc này thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem rời đi Quỳnh Vu thần đế, ánh mắt bên trong sát ý bạo dũng. Phản bội nhân tộc, phản bội thái cổ chiến thần cung, nhất định phải chết. Lần này còn nhờ vào Tử Quốc chi thần, để cho ta có thể tìm tới tên phản đồ này. Thái nhất thần đế thân ảnh cũng cấp tốc biến mất. Bên này, tối đao điện Tử Quốc chi thần hiện thân đồ sát đại lượng thần hoàng cảnh cường giả, Tử Quốc chi thần cảnh giới tại thần hoàng đỉnh phong. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là bộ tộc Kim Ô Hoàng, còn có Chu Tước nhất tộc, Vân Vũ Hoàng. Bị Tử Quốc chi thần hai trưởng chém giết, tin tức này vừa ra. Bộ tộc Kim Ô cùng Chu Tước nhất tộc, lập tức bịt kín một tầng bóng ma. Hai trưởng, giết hai người. Vẫn là Kim Ô Hoàng cùng Vân Vũ Hoàng, cái này rất là kinh khủng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hướng phía Côn Bằng nhất tộc phương hướng mà đi. Giờ phút này, Côn Bằng nhất tộc, Côn Trảm thần đế ánh mắt ngưng trọng, hắn phân thân đã đem chiến đấu tin tức chuyển đến nơi này. Tử Quốc chi thần quá mức cường đại. Hắn an bài thủ đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà không có đưa đến tác dụng. Mặc dù thăm dò ra một chút Tử Quốc chi thần thực lực, nhưng là hắn y nguyên còn muốn cẩn thận. Ngươi lần này động thủ thất bại, bộ tộc Kim Ô cùng Chu Tước nhất tộc chỉ sợ phải nhớ hận ngươi. Một thân ảnh xuất hiện tại Côn Trảm thần đế trước người đạo. Côn Trảm thần đế giống như không có để ý. Bọn hắn muốn báo thù cũng tìm kia Tử Quốc chi thần, mà không phải ta. Làm sao chuyện này, người cũng lấy ra nói với ta sự tình, nếu như các ngươi muốn cho bọn hắn trò chuyện, vậy ngươi có thể cầm xuống vậy cái này Tử Quốc chi thần. Côn Trảm Thần Đế lạnh giọng nói. Ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Kia Tử Quốc Chi Thần không đơn giản, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, đừng cho ta Côn Bằng nhất tộc mất mặt. Nếu như ta Côn Bằng nhất tộc liên tiếp thất thủ, đối với ta như vậy Côn Bằng nhất tộc tới nói, sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Thân ảnh kia nhìn về phía Côn Trảm Thần Đế trầm giọng nói. Trong giọng nói lộ ra ngưng trọng. Ta biết, kia Tử Quốc Chi Thần không đơn giản, bất quá ta không biết lá bài tẩy của hắn là cái gì. Quá mạnh, chỉ sợ cần lão tổ, bọn hắn trấn áp. Côn Trảm Thần Đế trầm giọng nói. Đối với Tử Quốc Chi Thần cảnh giới, hắn không có để ý, nhưng là Tử Quốc Chi Thần rất là quỷ dị. Ta biết, một mực chú ý đâu. Chỉ là đơn độc giao thủ, người không thể bại, thủ đoạn khác hắn sử dụng không ra, căn cứ quan sát, hắn đạt tới nơi này hẳn là có thể tăng lên tới thần đế cấp độ. Thân ảnh mở miệng nói. Mặc dù sự tình giao cho Côn Trảm Thần Đế đi làm, nhưng là hắn cũng một mực tại chú ý chuyện này. Ta biết, ta sẽ chém giết hắn. Côn Trảm Thần Đế mở miệng nói. Ngươi chém giết không được lời nói, thực sẽ bị tiến vào luyện hồn chi tháp, đến lúc đó đối với ngươi mà nói, thật là không phải chuyện tốt. Thân ảnh mở miệng nói. Mặc dù bọn hắn thận trọng, nhưng lại không có cho rằng bọn họ Côn Bằng nhất tộc sẽ bại. Chỉ là khả năng thất thủ, nhưng là người tới tuyệt đối sẽ bị giết. Bởi vì nơi này là Côn Bằng nhất tộc. Giờ phút này. Cái này Tối Đao Điện là cái gì thế lực, còn có cái này Tử Quốc Chi Thần, đến cùng là ai? Bọn hắn làm sao dám cùng Côn Bằng nhất tộc đọ sức, đây là nhân tộc thế lực sao? Một thân ảnh nhìn xem kia ngay tại tiến về Côn Bằng nhất tộc Tử Quốc Chi Thần hư ảnh nói. Tử Quốc Chi Thần rất là quỷ dị, Chu Tước nhất tộc Vân Vũ Hoàng, còn có bộ tộc Kim Ô Hoàng, bị người này chém giết. Thần Hoàng Đỉnh Phong cũng không là đối thủ, chỉ sợ chỉ có thần đế xuất thủ, mới có thể trấn áp đối phương. Bằng không, người cho rằng Côn Bằng nhất tộc người có thể làm cho hắn đến nơi đây. Có người tại bên cạnh hắn mở miệng nói. Mặc dù là thân người, nhưng là từ lời của hắn bên trong, có thể biết được đối phương không phải nhân tộc. Như vậy sao? Bất quá cái này Tối Đao Điện nghe đồn là nhân tộc thế lực, nhân tộc xuất hiện dạng này thế lực, cũng không phải chuyện tốt. Lại có người mở miệng nói. Đúng vậy à, từ khi Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc hư không một trận chiến thắng về sau, bây giờ nhân tộc bên kia khí thế tăng vọt a. Nếu như không phải kia tù thần chi địa, khí thiên đế xuất hiện, bọn hắn làm sao lại nghênh đâu. Cái này tù thần chi địa, đến cùng là cái gì, tù thần, khẩu khí thật sự là rất lớn a. Nói đến đây, rất nhiều người thần sắc trầm mặc. Thần, bọn hắn đều là tu thần cường giả. Bây giờ toát ra một cái tù thần chi địa, đây là muốn làm cái gì đâu. Thái cổ tinh vực rất là cổ lão, có dạng này chi địa, cũng không hy kỳ, chúng ta vẫn là cảm thấy Côn Bằng nhất tộc, nhìn xem cái này Côn Bằng nhất tộc như thế nào lục sát cái này Tử Quốc Chi Thần đi. Không có người xem trọng, Tử Quốc Chi Thần tiến về Côn Bằng nhất tộc. Thái cổ chiến thần cung. Thái nhất thần đế, ngay tại trong cung điện, chắp hai tay sau lưng. Tử Quốc Chi Thần, người có cái gì át chủ bài đâu. Thái nhất thần đế không phải minh bạch Tử Quốc Chi Thần mục đích. Hắn cũng không tin tưởng, Tử Quốc Chi Thần, chỉ là bởi vì đối phương giết một cái thiếu chủ cứ làm như vậy. Người động, ta cũng hẳn là động, Quỳnh Vu thần đế, người đáng chết. Thái nhất thần đế trên thân sát ý phun trào. Chương 535, hư ảo Tử Quốc niên kỷ. Quỳnh Vu đế cung. Quỳnh Vu thần đế cũng đứng tại cửa cung điện. Không biết vì cái gì, kia Tối Đao Điện Tử Quốc Chi Thần tiến về Côn Bằng nhất tộc, hắn luôn cảm giác muốn phát sinh chuyện không tốt. Kia Tử Quốc Chi Thần, có thể sức mạnh bùng lên tối đa cũng ngay tại thần đế cấp độ, ta vì sao lại có cảm giác không tốt đâu. Hắn hẳn là đối ta không tạo thành uy hiếp. Quỳnh Vu thần đế thầm nghĩ. Hắn hoàn toàn không biết mình trong lòng loại kia dự cảm không tốt, ý vị như thế nào, từ đâu mà tới. Gặp qua Quỳnh Vu thần đế. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Quỳnh Vu thần đế trước mặt. Thái nhất thần đế tọa hạ chiến tướng Nguyên Một. Làm sao ngươi tới ta chỗ này? Trông thấy người tới, kia Quỳnh Vu thần đế hơi nghi hoặc một chút, Thái nhất thần đế cùng hắn ở giữa, không có cái gì quá mức gặp nhau, mặc dù lẫn nhau cũng có chút tiếp xúc, nhưng là rất ít phái người đến đây. Quỳnh Vu thần đế, ta tôn thượng liên quan tới Côn Bằng nhất tộc sự tình, muốn cùng ngài thương lược, xin ngài tiến về Thái Nhất Thần Cung. Kia Nguyên khẽ khom người nói. Thái Nhất Thần Đế mời ta tiến đến Thái Nhất Thần Cung. Nghe được Nguyên một, kia Quỳnh Vũ Thần Đế thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Thái Nhất Thần Đế vậy mà mời hắn thương lượng Côn Bằng nhất tộc sự tình. Tối Đao Điện cái kia Tử Quốc Chi Thần, không phải tiến về Côn Bằng nhất tộc sao? Tôn Thượng bên kia muốn mời Quỳnh Vũ Thần Đế cùng một chỗ chú ý chuyện này. Nguyên mới mở miệng nói. Như vậy sao? Tốt, ta vừa vặn cũng đang chăm chú chuyện này. Quỳnh Vũ Thần Đế mở miệng nói. Thái Nhất Thần Đế đối với Côn Bằng nhất tộc có hận ý, Côn Bằng nhất tộc người thế nhưng là tính kế Thái Nhất Thần Đế, giữa bọn hắn ân oán phức tạp, chú ý Côn Bằng nhất tộc bây giờ tình huống, rất là bình thường. Đi, Quỳnh Vũ Thần Đế mở miệng nói. Kia Nguyên một cùng sau lưng Quỳnh Vũ Thần Đế, hướng phía Thái Nhất Thần Cung mà đi. Giờ phút này, rất nhiều người đều đang chăm chú Côn Bằng nhất tộc tình huống. Rất nhiều thân ảnh giờ phút này đều tại Côn Bằng nhất tộc cách đó không xa chờ đợi Tử Quốc Chi Thần xuất hiện. Ngươi nói cái này Tử Quốc Chi Thần, thật dám đến sao? Hắn tới đây là muốn chết. Côn Bằng nhất tộc tùy tiện một người ra đều có thể nghiền ép chém giết hắn. Ngươi nói hắn đây là vì cái gì? Một chút thân ảnh đều tại trò chuyện, bọn hắn không biết Tử Quốc Chi Thần vì cái gì chạy đến Côn Bằng nhất tộc muốn chết. Cái này ai có thể nói được rõ ràng? Có lẽ là cái này Tử Quốc Chi Thần tự thân quá mức tùy tiện mà thôi. Vậy các ngươi nói có khả năng hay không, kia Tử Quốc Chi Thần có cái gì đặc thù át chủ bài? Một cái có thể tu luyện tới cảnh giới như thế người, làm sao dám dạng này đến đây đâu? Có người mở miệng nói như vậy. Đều là người tu hành, Côn Bằng nhất tộc cường giả không ai không biết. Bọn hắn không tin cái này Tử Quốc Chi Thần không biết. Nhưng là Tử Quốc Chi Thần y nguyên đến đây. Nói rõ đối phương khẳng định có thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nói như thế nào, bởi vì thật sự là đoán không ra. Ầm ầm. Mọi người ở đây trò chuyện thời điểm, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, trong cái khe vô tận tử khí tràn ngập, bắt đầu bao trùm mà xuống. Tại kia tử khí bao trùm phía dưới, giống như tận thế. Cảnh tượng như vậy, để ở phía xa người quan chiến thần sắc đều là biến đổi. Đương nhiên càng nhiều người, đều đem ánh mắt hướng phía kia tử khí trung tâm mà đi, tại kia tử khí trung tâm, có một tòa cự đại quốc gia bên trong một tôn thân ảnh đang đứng ở trong đó. Tử Quốc Chi Thần, có người từng thấy. Lúc trước một trận chiến, chém giết Chu Tước tộc Vân Vũ Hoàng, bộ tộc Kim Ô Hoàng thời điểm, có người từng thấy. Nhưng là càng nhiều người chưa thấy qua. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy kia đứng tại tử quốc bên trong Tử Quốc Chi Thần, thần sắc đều là hơi đổi. Trên thân khí tức, còn có kia kinh khủng như vực sâu khí thế, để bọn hắn tim đập nhanh. Thật mạnh. Cỗ khí tức này, thần đế cảnh giới đi. Hắn từ thần hoàng đỉnh phong bước vào thần đế, dùng chính là phương pháp gì? Một số người chấn kinh, mặc dù bọn hắn suy đoán cái này Tử Quốc Chi Thần đến Côn Bằng nhất tộc lúc lại trở thành thần đế cường giả, nhưng suy đoán cùng tận mắt nhìn đến rung động còn là không giống nhau. Còn có kia Tử Quốc Chi Thần đứng tại Tử Quốc bên trong. Trên thân phát ra khí tức, rất không bình thường. Thần sắc bình tĩnh, thật giống như không có bất kỳ cái gì áp lực. Hoặc là nói, trong mắt hắn, Côn Bằng nhất tộc cũng bất quá như thế. Hắn làm sao có thể như thế lạnh nhạt? Có người mở miệng nói, không thể tin được. Hắn nhưng là đối mặt Côn Bằng nhất tộc. Oanh, tại mọi người khiếp sợ thời điểm. Tử Quốc Chi Thần đột nhiên dậm chân, thân hình bước ra một bước, trong nháy mắt. Liền xuất hiện tại Côn Bằng nhất tộc trên không. Hư không bên trong. Đứng chắp tay. Giờ khắc này, hắn một người thật giống như hằng ép toàn bộ Côn Bằng nhất tộc. Làm càn, làm càn. Côn Bằng nhất tộc bên trong, bộc phát ra mấy đạo thanh âm, tùy theo mấy đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Bọn hắn Côn Bằng nhất tộc khi nào nhận qua vũ nhục như vậy? Côn Bằng nhất tộc, không có cường giả sao? Liền phái các ngươi đến đây chịu chết. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Tử Quốc Chi Thần ngữ khí bình thản nói. Những này xông ra người đều không có đạt tới thần đế cấp độ, trong mắt hắn chính là đi tìm cái chết. Nhưng lời này vừa nói ra. Kia xông ra Côn Bằng nhất tộc người sắc mặt đều là biến đổi, trên thân khí tức bạo dũng. Nhưng ở bọn hắn bộc phát tự thân lực lượng sát na. Tử Quốc Chi Thần cặp con mắt kia đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Những này chuẩn bị lực bộc phát lượng côn bằng nhất tộc người, bản năng trong lòng căng thẳng, giống như cảm giác được vô cùng nguy hiểm nhìn chăm chú. Loại cảm giác này vô cùng kinh khủng. Từ điểm đó mà xem, bọn hắn căn bản cũng không phải là tử quốc chi thần đối thủ. Xuất thủ liền sẽ chết. Đây là bọn hắn hiện tại trong lòng cảm giác. Hô! Trong lúc nhất thời trên thân khí tức toàn bộ đè ép xuống. Thân hình không tự giác địa lui lại một bước. Bọn hắn cảm giác mình đi ra ngoài là một cái rất thất bại quyết định. Hừ! Lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm từ côn bằng nhất tộc truyền ra, chính là kia côn trảm thần đế. Hắn thân ảnh vừa ra, lúc trước bao phủ những người kia trên người đại khủng bố, tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Côn trảm thần đế đối kia mấy đạo thân ảnh mở miệng nói. Mấy đạo thân ảnh cấp tốc hướng phía côn bằng nhất tộc mà đi. Ngươi chính là tử quốc chi thần. Kia côn trảm thần đế nhìn về phía tử quốc chi thần, tâm thần ngưng trọng. Lúc trước hắn không có chính diện đối mặt tử quốc chi thần, cho nên không có chân chính cảm nhận được tử quốc chi thần khí tức trên thân ba động. Bây giờ chân chính đối mặt, mới cảm giác tử quốc chi thần khí tức trên thân đặc thù. Thực lực của hắn đến cùng tại cái gì cấp độ? Đây là côn trảm thần đế suy nghĩ trong lòng. Hắn có thể cảm giác được, trên người đối phương cảnh giới tại thần đế sơ kỳ, nhưng không biết vì cái gì nắm chắc không ở đối phương cảnh giới. Ta chính là tối đao điện tử quốc chi thần, côn trảm thần đế. Ngươi tại tối đao điện giết một người. Tử quốc chi thần nhìn về phía côn trảm thần đế nói. Nghe được tử quốc chi thần, kia côn trảm thần đế ánh mắt ngưng tụ. Hắn đối tối đao điện thiếu chủ Tô Thần xuất thủ, đối phương tại cánh tay hắn bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt, hắn tại tối đao điện xác thực giết một người. Ngươi nói tối đao điện thiếu chủ Tô Thần, một con kiến hôi mà thôi. Thế nào, ngươi sẽ không đến đây ta côn bằng nhất tộc, chính là vì hắn báo thù. Côn trảm thần đế nhìn về phía tử quốc chi thần nói. Rõ. Côn bằng nhất tộc dám giết ta tối đao điện thiếu chủ, vậy sẽ phải tiếp nhận ta tối đao điện trả thù. Không chỉ có ngươi chết, các ngươi côn bằng nhất tộc cũng sẽ bị thương nặng. Tử quốc chi thần mở miệng nói. Mà tại hắn mở miệng là sát na. Sau lưng hắn tử quốc bên trong đột nhiên xuất hiện một bản hư ảo trang giấy. Tờ giấy kia xuất hiện rất là quỷ dị. Xuất hiện sát na liền hướng phía côn bằng nhất tộc phủ tới. Hư ảo tử quốc niên kỳ. Chương 536, côn bằng chân thân, một ngụm nuốt tử quốc chi thần. Đó là cái gì? Côn trảm thần đế thần sắc khẽ giật mình. Oanh! Tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống sát na. Lúc này, tại côn bằng nhất tộc bên trong, một đạo kinh khủng năng lượng bộc phát, hướng phía tờ giấy kia mà đi. Chỉ là cỗ lực lượng kia đánh vào tờ giấy kia thời điểm, nhưng thật giống như đánh vào hư vô. Tờ giấy kia tiếp tục hạ lạc. Mà một thân ảnh từ côn bằng nhất tộc bên trong bay ra. Đưa tay chụp vào tờ giấy kia, nhưng là bàn tay của hắn lại xuyên thấu tờ giấy kia, mà giờ khắc này, kia to lớn trang giấy, lại bao trùm mà xuống. Kia xông ra thân ảnh, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, vậy mà hướng phía côn bằng nhất tộc phương hướng rơi xuống. Cái này, đó là cái gì? Loại biến hóa này, để rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà lại côn bằng nhất tộc cường giả xuất thủ, vật kia lại cùng hư ảo. Nhưng là hư ảo lại áp chế xuất hiện côn bằng tộc cường giả. Rất nhiều người nhìn về phía côn bằng nhất tộc phương hướng. Đột nhiên phát hiện côn bằng nhất tộc khu vực xuất hiện hoàn toàn mông lung, giống như bị một tấm lụa mỏng ngăn trở. Ầm ầm. Nhưng là tại cái này sa mỏng bên trong, có mấy đạo lực lượng cường đại bộc phát. Giờ khắc này, rất nhiều người có thể nhìn thấy côn bằng nhất tộc cường giả phân bố. Kia là côn bằng nhất tộc Thánh Sơn, côn bằng nhất tộc cường giả, đều ở nơi đó. Thế nhưng là vì cái gì bọn hắn oanh kích, lại không cách nào ra. Một số người thần sắc hoảng sợ mở miệng nói. Trong lúc nhất thời rất nhiều người, thần sắc kinh hãi nhìn về phía tử quốc chi thần. Tử quốc niên kỳ. Đây là lúc trước Tô Thần lấy được tử quốc chi thần chuyên môn vật phẩm tử quốc niên kỷ, vẫn là hư ảo tử quốc niên kỷ. Tử quốc chi thần dám đến côn bằng nhất tộc nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này hư ảo tử quốc niên kỷ, hắn khi lấy được cái này tử quốc niên kỷ lúc, liền biết cái này tử quốc niên kỷ năng lực. Lĩnh vực, một loại ghi chép, cũng là một loại thời gian năng lực. Tử quốc niên kỷ rơi xuống sát na, toàn bộ Côn Bằng nhất tộc, thật giống như lưu động ở trong dòng sông thời gian. Mà lại bản thân là hư ảo, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào công kích, đều giống như tiến vào hư vô, nhưng lại có thể áp chế ngươi, để ngươi tạm thời không cách nào rời đi. Đương nhiên, đây là có thời gian hạn chế. Tử quốc chi thần sẽ không để cho Côn Bằng nhất tộc những cái kia siêu việt thần đế cường giả xuất thủ, hoặc là một chút đặc thù bảo vật bị bọn hắn đánh ra đến. Cho nên vừa lên đến, hắn trực tiếp thi triển tử quốc niên kỷ, đem bọn hắn ngăn cách tại hư ảo thời không bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Côn Trảm thần đế ánh mắt biến đổi mở miệng nói. Đối phương đánh ra cái này bảo vật rất là quỷ dị. Ta chính là tội đao điện tử quốc chi thần, giết thiếu chủ người, chỉ có chết. Đương nhiên, ngươi chỉ là giết thiếu chủ một lần, nhưng là đây chính là các ngươi Côn Bằng nhất tộc họa nguyên, nhất định phải trả giá đắt. Tử quốc chi thần ngữ khí bình tĩnh. Cái này tử quốc chi thần, cũng hô kia tô thần vì thiếu chủ. Chẳng lẽ tội đao điện cái này mấy đại cường giả phía trên còn có người? Có trong lòng người kinh ngạc. Khẳng định có, bất quá không nghĩ tới lần này chiến đấu. Chỉ là bởi vì Côn Trảm thần đế giết tội kia đao điện thiếu chủ. Ngươi nghe kia tử quốc chi thần, thiếu chủ kia tô thần không chết, chỉ là bị giết chết một lần. Giết chết một lần. Rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn tại thời khắc này cũng trở về vị tới, tử quốc chi thần nói thiếu chủ tô thần chỉ là bị giết một lần, nhưng không chết. Bất quá không chết. Cái này tử quốc chi thần còn đến đây Côn Bằng nhất tộc. Vừa mới kia bảo vật xem xét sẽ bất phàm. Đây là chọc tổ ong vò vẽ a. Có người mở miệng nói. Ngươi. Hắn không có việc gì, ngươi lại còn đến. Côn Trảm thần đế thần sắc phẫn nộ. Mà lại chỉ là một cái thiếu chủ, đối phương như thế không kiêng nể gì cả, vận dụng bảo vật như vậy. Ngươi kia bảo vật, gánh không được bao lâu. Ta trước hết giết ngươi. Côn Trảm thần đế nhìn về phía tử quốc chi thần. Tử quốc chi thần bây giờ cảnh giới tại thần đế sơ kỳ, mặc dù chiến lực không cách nào hoàn toàn khống chế, nhưng là hắn Côn Trảm thần đế, thế nhưng là bước vào thần đế hậu kỳ tồn tại, tử quốc chi thần cùng hắn chênh lệch hai cái cảnh giới, tử quốc chi thần thế nào lại là đối thủ của hắn? Giết ta! Ta cũng rất muốn gặp ngươi một chút Côn Trảm thần đế lực lượng. Về phần ngươi nói các ngươi Côn Bằng nhất tộc những người khác, ta kia tử quốc niên kỷ thuộc về hư ảo thời không trường hà. Bọn hắn nhìn như ở nơi đó, nhưng xác thực không ở nơi đó. Các ngươi Côn Bằng nhất tộc những cường giả kia, tạm thời đều không thể ra trợ giúp ngươi. Chờ ta giết ngươi, ta sẽ đem các ngươi Côn Bằng nhất tộc ngoại trừ kia Thánh Sơn bên ngoài, đều biến thành tử quốc. Tử quốc chi thần nhìn về phía Côn Trảm thần đế nói. Ngươi chỉ là thần đế sơ kỳ, cũng dám như thế làm càn, hiện tại ta liền giải quyết hết ngươi. Nghe được tử quốc chi thần ngông cuồng như thế. Kia Côn Trảm thần đế, thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía tử quốc chi thần mà đi. Oanh! Hắn đưa tay một chưởng vỗ ra. Ầm ầm! Trong chốc lát giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Một đạo to lớn chưởng ấn trên bầu trời tử quốc chi thần xuất hiện, ép hướng tử quốc chi thần. Oanh! Chỉ là kia chưởng ấn còn chưa tới tử quốc chi thần trước mặt, liền bị một đạo to lớn tử quốc ngăn lại. To lớn tử quốc xuất hiện biến thành một hố đen to lớn. Đem kia rơi xuống trưởng ấn trực tiếp nuốt hết. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Kia tử quốc chi thần, thần đế sơ kỳ, cứ như vậy đem kia Côn Trảm thần đế một kích nuốt chửng lấy. Lần này, Côn Bằng nhất tộc chỉ sợ lâm vào nguy cơ. Một số người ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia hư ảo mông lung Côn Bằng nhất tộc trụ sở. Bên kia, Côn Bằng nhất tộc Thánh Sơn, xuất hiện mấy đạo điểm sáng. Xung kích, nhưng là giống như không cách nào xông ra. Thật sự là quỷ dị. Cái này tội đao điện, đến cùng là cái gì thế lực? Giờ khắc này, rất nhiều người đối tội đao điện nhận thức lại. Sau một kích, kia Côn Trảm thần đế ánh mắt ngưng tụ, ầm ầm. Phía sau hắn cũng xuất hiện thần quốc bên trong, vô số đạo thân ảnh từ đó bay ra. Côn Bằng nhất tộc bản thân am hiểu thôn phệ. Bọn hắn thần quốc bên trong ẩn dưỡng lấy vô số khôi lỗi, nhân tộc, chủng tộc khác đều có, những khôi lỗi này số lượng khổng lồ vô biên vô hạn, trong chốc lát đem chân trời che đậy. Oanh! Những khôi lỗi này đồng thời hướng phía tử quốc chi thần oanh sát mà đi. Những khôi lỗi này thấp nhất đều tại thần quân sơ kỳ. Nhiều như vậy khôi lỗi xuất thủ, năng lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt bao trùm kia tử quốc chi thần, còn có cái kia to lớn tử quốc. Thế nhưng là, lực lượng như vậy, căn bản là không có cách cho tử quốc chi thần tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là năng lượng lại nhất thời ở giữa che đậy tử quốc chi thần thân ảnh. Tại thời khắc này, ầm ầm, kia côn trảm thần đế thân hình đột nhiên biến đổi. Thân thể trong nháy mắt hóa thành côn bằng chân thân, há to miệng rộng, hướng phía kia tử quốc chi thần mà đi. Hắn muốn một ngụm đem tử quốc chi thần nuốt. Côn bằng miệng lớn giống như lỗ đen, một ngụm mà xuống, tử quốc chi thần cùng hắn xung quanh không gian, tại cái này miệng lớn phía dưới trong nháy mắt bị thôn phệ. Côn trảm thần đế phái ra khôi lỗi, chính là vì tê liệt tử quốc chi thần. Hiếu động dùng mình chân thân đem tử quốc chi thần một ngụm nuốt vào. Giờ phút này, to lớn côn bằng trôi nổi tại hư không bên trong. Mà tử quốc chi thần, đã tại kia côn trảm thần đế trong bụng. Cứ như vậy bị nuốt. Một số người thần sắc kinh ngạc. Tử quốc chi thần cứ như vậy bị côn trảm thần đế nuốt. Côn bằng chân thân phía dưới, tử quốc chi thần bị nuốt, tuyệt đối không có còn sống đi ra cơ hội. Chỉ có thể trở thành côn trảm thần đế chất dinh dưỡng. Chương 537, hóa thân tử quốc, côn bằng tử. Liền cái này, lúc này có người mở miệng nói. Bọn hắn còn tưởng rằng tử quốc chi thần sẽ đại sát tứ phương, không nghĩ tới cứ như vậy bị côn trảm thần đế nuốt. Thật là làm cho bọn hắn chỉ có thể lộ ra kinh ngạc thần sắc. Oanh, oanh. Mọi người ở đây coi là kia tử quốc chi thần bất lực xuất hiện thời điểm. Đột nhiên, hư không bên trong. Vô tận tử khí giống như tại thời khắc này, đều cấp tốc hướng phía kia côn trảm thần đế chân thân hội tụ. Cỗ này tử khí, một số người kinh hãi. Thiên địa chút xuống, hướng phía côn trảm thần đế thân thể hội tụ, tuyệt đối không phải côn trảm thần đế tự thân muốn làm, hắn hiện tại chủ yếu là luyện hóa tử quốc chi thần. A, giờ khắc này, kia côn bằng chân thân phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tùy theo kia to lớn côn bằng thân thể bắt đầu quay cuồng lên, hư không tại côn bằng chân thân lăn lộn phía dưới, nhấc lên vô tận hư không phong bạo. Rút lui, rút lui. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này. Thân thể bắt đầu không ngừng lùi lại, một chút chậm tại kia hư không phong bạo bên trong trực tiếp bị xé nứt. Bất quá kia côn bằng chân thân đang lăn lộn ở giữa. Chung quanh tử khí giống như chậm chạp, đưa nó khóa lại, sau đó tiến vào trong người nó. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Không nghĩ tới biến hóa này quá nhanh, côn trảm thần đế hóa thành côn bằng chân thân một ngụm đem kia tử quốc chi thần nuốt vào. Bọn hắn coi là chuyện này liền kết thúc. Nhưng là bây giờ giống như côn trảm thần đế, hắn đứng trước hắn khốn cảnh. Hắn bị nhốt rồi, a, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Các ngươi nhìn, côn trảm thần đế côn bằng chân thân, xuất hiện vết rách. Có người mở miệng nói, mà hắn mở miệng sát na. Côn bằng chân thân phía trên vết rách mở rộng, vô tận máu tươi từ bên trong bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chỉ thấy vô tận máu tươi giống như mưa to, trút xuống. Đây là thần đế máu tươi. Một số người thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam. Những này bắn ra tới máu tươi bị phía dưới vô tận tử khí bao khỏa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo kia vết rách càng lúc càng lớn. Bành! Cuối cùng côn trảm thần đế côn bằng chân thân, tại thời khắc này trực tiếp bạo tạc. Tại bạo tạc sát na, một đạo hư ảo thân ảnh bay ra. Sắc mặt hoảng sợ, bay ra thân ảnh thần sắc kinh hãi. Chính là côn trảm thần đế. Hô, chỉ là thân hình hắn còn không có chạy ra bao xa. Một tay nắm trong nháy mắt bắt lấy hắn. Những người khác, có thể bất tử, nhưng là người phải chết. Thân ảnh chính là tử quốc chi thần. Trên người hắn khí tức giờ phút này ảm đạm không rõ. Nhưng là xuất hiện sát na. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi đến cùng là ai, thực lực của ngươi, thực lực ngươi. Kia côn trảm thần đế giống như muốn nói cái gì. Nhưng là tử quốc chi thần bàn tay đột nhiên vừa dùng lực. Bành! Kia côn trảm thần đế thân ảnh, nơi tay dưới lòng bàn tay, trực tiếp bị bóp nát. Cái này, hoàn toàn chính là nghiền ép xuất thủ A. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đều đại biến. Không, kia tử quốc chi thần thực lực, chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không phải là thần đế sơ kỳ. Hắn đến cùng là thực lực gì? Một số người đã cảm giác được Tử Quốc Chi Thần trên thân khí tức biến hóa. Vừa mới Tử Quốc Chi Thần bị Côn Trảm Thần Đế nuốt vào chân thân thể nội thời điểm, hắn liền trực tiếp hiến tế tự thân, dẫn động tự thân bản thể lực lượng. Tử Quốc Chi Thần nhìn về phía Côn Bằng nhất tộc trụ sở. Các ngươi nên trả giá đắt. Chỉ là đáng tiếc ta cỗ thân thể này chỉ là hóa thân, coi như hiến tế, cũng vô pháp hiện ra chân thân chân chính lực lượng, đáng tiếc, đáng tiếc. Tử Quốc Chi Thần thở dài một tiếng. Không phải thật sự thân, là hóa thân. Một số người nghe được Tử Quốc Chi Thần, thần sắc đều là biến đổi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là như thế một cái tình huống. Mà tại mọi người kinh hô thời điểm, Tử Quốc Chi Thần thân hình vậy mà bắt đầu mở đi. Hoặc là không phải hư ảo, mà là cùng chung quanh tử khí hoàn toàn dung hợp một mảnh. Lúc này Tử Quốc lần nữa ngưng tụ mà thành, oanh. Kia to lớn Tử Quốc, hướng thẳng đến lúc trước bị hư ảo Tử Quốc niên kỷ bao phủ Côn Bằng nhất tộc trụ sở. Đem toàn bộ Côn Bằng nhất tộc trụ sở bao trùm. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đều là đại biến. Cái này Tử Quốc bao phủ xuống, Côn Bằng nhất tộc trụ sở, chỉ sợ đúng như lúc trước Tử Quốc Chi Thần nói tới trở thành tử địa. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tử Quốc hoàn toàn rơi xuống. A, a, a. Giờ khắc này, người quan chiến, giống như nghe được vô tận kêu thảm. Giống, giống. Ngay một khắc này, kia mông lung Côn Bằng nhất tộc trụ sở, mấy đạo to lớn Côn Bằng thân ảnh hiển hiện, bọn hắn xông phá hết thảy. Giống như muốn xé rách kia hư ảo Tử Quốc niên kỷ. Tốc độ cực nhanh, oanh. Tại trong quá trình này, một đạo to lớn tiếng chuông từ Côn Bằng nhất tộc chỗ vang lên, kia tiếng chuông hình thành kinh khủng gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán, mà kia xuất hiện tại Côn Bằng nhất tộc trụ sở bên trong tử khí. Tại tiếng chuông này bên trong vậy mà xuất hiện từng đợt gợn sóng, có loại muốn xua tan giá thức. Nhưng là chỉ là xung kích, nhưng không có hoàn toàn tách ra. Tiếng kêu thảm thiết y nguyên không ngừng. Hô, hô. Tại quá trình bên trong, những cái kia xuất hiện to lớn Côn Bằng hư ảnh miệng lớn khẽ hấp. Giờ khắc này, lúc trước hư ảo mông lung khí tức, hướng phía những cái kia to lớn Côn Bằng thân ảnh miệng lớn bên trong mà đi. Hư ảo dần dần biến mất. Hư ảo Tử Quốc niên kỷ, dù sao không phải thật sự Tử Quốc niên kỷ. Không cách nào duy trì quá dài thời gian. Tại đồng chung cùng những thân ảnh kia phía dưới. Hư ảo Tử Quốc niên kỷ tiêu tán rơi. Nhưng là lúc này, Côn Bằng nhất tộc ngoại trừ lúc trước Côn Bằng nhất tộc Thánh Sơn, giờ phút này y nguyên tử khí quay chung quanh. Ầm ầm, tiếng chuông không ngừng. Kia bao phủ tại Côn Bằng nhất tộc trụ sở bên trong tử khí biến mất. Nhưng là một khu vực như vậy. Mục nát hoang vu đại địa phía trên thi cốt vô số. Sinh mệnh khí tức lác đác không có mấy. Cái này, thấy cảnh này, đám người kinh hãi. Đây chính là các ngươi giết thiếu chủ của ta đại giới, đại giới, đại giới. Tại mọi người khiếp sợ sát na. Tử Quốc Chi Thần thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Lần tiếp theo, ta chân thân giáng lâm, ta chân thân giáng lâm. Những âm thanh này quanh quẩn sau biến mất. Tối đao điện, Tử Quốc Chi Thần, Tử Quốc Chi Thần. Nổi giận thanh âm tại Côn Bằng nhất tộc bên trong quanh quẩn. Nhưng lại không có người xuất hiện. Xuất hiện, đây là bọn hắn Côn Bằng nhất tộc sỉ nhục. Về phần trả thù, Tử Quốc Chi Thần lần này trả thù, để bọn hắn cảm giác được Tử Quốc Chi Thần kinh khủng. Tới còn không phải chân thân. Nếu quả thật thân tới, vậy tuyệt đối kinh khủng hơn. Côn Bằng nhất tộc những lão tổ kia, trong lúc nhất thời cũng không dám động. Bọn hắn nhất định phải hiểu rõ tối đao điện tình huống, mới dám động. Chỗ tối. Đây chỉ là kia Tử Quốc Chi Thần hóa thân, đây cũng quá cường đại. Côn Bằng nhất tộc, đây là đá vào tấm sắt sao. Lần này, Côn Bằng nhất tộc, muốn khôi phục, liền không dễ dàng như vậy, lão cổ đồng tại kia lại có thể như thế nào đây? Tại Tô Thần bên cạnh Cổ Thái Tinh Thần sắc hưng phấn mở miệng nói. Côn Bằng nhất tộc, qua chiến dịch này, bọn hắn cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đương nhiên, những cái kia lão cổ đồng sẽ đối với một chút thế lực xuất thủ, nhưng là nơi này là Côn Bằng nhất tộc trụ sở, Côn Bằng nhất tộc phần lớn người đều ở chỗ này. Bên ngoài đều là một chút Côn Bằng nhất tộc chướng mắt, hoặc là không phải dòng chính. Độ đậm của huyết thống thấp. Bọn hắn lại tùy tiện. Giết không chết những lão tổ này, có thể truy sát những cái kia còn lại tộc nhân. Đến lúc đó, Côn Bằng nhất tộc liền đợi đến hủy diệt. Vẫn là kém một chút, chỉ là hóa thân a, chân thân đến đây, hẳn là có thể làm cho nơi này mẫn diệt. Trong lòng Tô Thần thở dài. Chương 538, hư ảo chân thân, hỗn độn trứng kim ô. Lần này Tử Quốc chi thần xuất thủ, từ trên tình hình nhìn, thần đế cảnh chỉ là giết một cái côn trảm thần đế. Nhưng là tạo thành nguy hại lại rất lớn. Tử Quốc chi thần tại Côn Bằng tộc địa tạo thành Tử Quốc chi địa. Côn Bằng nhất tộc, chỉ có kia Thánh Sơn hoàn hảo, nhưng là địa phương khác đều bị tử khí bao trùm. Tộc nhân tử thương hầu như không còn. So với giết chết càng nhiều thần đế cường giả, còn càng có lực chấn nhiếp. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng nhất tộc Thánh Sơn phương hướng. Kia trên Thánh Sơn, một cái cự đại đồng trung bao trùm, kim quang bốn phía, lúc trước chính là kia bên trong ngọn Thánh Sơn xuất hiện vài đầu to lớn Côn Bằng. Kia vài đầu Côn Bằng lực lượng có chút vượt ra khỏi thần đế cảnh. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này cùng hắn đoán không sai biệt lắm, Côn Bằng nhất tộc có nội tình. Có lẽ Tử Quốc chi thần chính là nhìn thấy điểm này, trước dùng hư ảo Tử Quốc lĩnh vực, vây khốn Côn Bằng nhất tộc. Để cho người ta Côn Bằng nhất tộc người, cho là hắn chỉ là cùng côn trảm thần đế giao thủ. Nếu không, đoán chừng Côn Bằng nhất tộc thoạt đầu liền sẽ toàn diện bộc phát, khi đó, hắn hư ảo Tử Quốc lĩnh vực chỉ sợ không thể ngăn chặn Côn Bằng nhất tộc Thánh Sơn. Côn Bằng nhất tộc bộc phát ra toàn bộ nội tình. Đến lúc đó hắn tối đa cũng liền giết một cái côn trảm sơn thần đế. Hắn Tử Quốc liền không thể bao phủ Côn Bằng trụ sở. Buông lỏng cảnh giác, chém giết côn trảm thần đế, cuối cùng Tử Quốc rơi xuống, để Côn Bằng nhất tộc tử thương vô số. Túc chủ triệu hoán nhân vật, Tử Quốc chi thần phân thân, trọng thương Côn Bằng nhất tộc, ban thưởng ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lúc này, tại Tô Thần trong óc vang lên thu hoạch lần này. Bất quá lần này ta tối đao điện nội tình, đều sử dụng hết. Nhưng là Tử Quốc chi thần bày ra thực lực, tuyệt đối kinh khủng, càng nhiều thế lực, cũng sẽ không lại đụng tối đao điện. Tô Thần thầm nghĩ, rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ nhìn xem. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được hư vô định vị phù một chương, thu hoạch được hư ảo chân thân, chuyên môn nhân vật túc chủ. Cái này, Tô Thần không khỏi điều tra hai cái này tác dụng. Hư vô định vị phù có thể tùy ý định vị, đến lúc đó thuấn gian truyền tống. Hư ảo chân thân, chính là đem thân thể hoàn toàn hư ảo, phòng ngự bất kỳ công kích. Đương nhiên Tô Thần nhìn một chút, hắn bây giờ lực lượng, nhiều nhất thi triển một lần, tự thân lực lượng liền biến mất không thấy gì nữa. Lại rút một tấm, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được hồn độn trứng kim ô, chuyên môn nhân vật Liên Thành Trí. Lần này là trợ giúp Liên Thành Trí. Tô Thần điều tra hồn độn trứng kim ô. Hòa tan vào thân thể sau có thể xuất hiện kim ô huyết mạch. Bộ tộc kim ô, thế nhưng là viễn cổ hung thú nhất tộc, Liên Thành Trí thực lực này tất nhiên tăng vọt. Tô Thần thầm nghĩ, giờ phút này, Côn Bằng nhất tộc Thánh Sơn. Mấy tôn cổ lão thân ảnh ngay tại một chỗ phía trên không dãy núi, bọn hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Kia Tử Quốc chi thần, cuối cùng phát ra khí tức rất là kinh khủng, cái này Tử Quốc chi thần đến cùng là ai, còn có kia tối đao điện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một tôn lão giả mở miệng, thanh âm nổi giận, nhưng nhìn hướng hư không ánh mắt, cũng ngưng trọng vô cùng. Tối đao điện là tại phương Bắc khu vực vừa mới quật khởi thế lực, xuất hiện qua hai tôn thần đế cảnh cường giả hóa thân, về phần cái này một tôn thân ảnh bản tôn thực lực cụ thể không cách nào dò xét. Một thân ảnh xuất hiện tại mấy người kia trước mặt, sắc mặt trắng bệch. Hắn chính là lúc trước cùng côn trảm thần đế tiếp xúc nam tử. Đã dạng này, vì cái gì côn trảm thần đế muốn ra tay với tối đao điện? Lại một tôn thân ảnh mở miệng nói. Bọn hắn hủy diệt chúng ta Côn Bằng nhất tộc một cái phụ thuộc thế lực, côn trảm thần đế phái người đối xuất thủ, côn trảm thần đế cùng thứ nhất người, đồng loạt ra tay. Lúc ấy côn trảm thần đế xuất thủ, giết tối đao điện thiếu chủ. Thiếu chủ kia hẳn là không chết, nhưng là một thân thể, hẳn là biến mất. Cái này về sau, cái này Tử Quốc chi thần liền xuất hiện, từ hắn xuất hiện bắt đầu thôn phệ lực lượng, đạt tới chúng ta Côn Bằng nhất tộc, cỗ thân thể này đã đạt tới thần đế cấp độ. Người tới tiếp tục nói. Đáng chết côn trảm, đây là người ta trả thù. Thù này, chúng ta không thể không báo, ta tự mình xuất thủ, tiến đến kia tối đao điện, diệt tối đao điện. Một tôn thân ảnh thanh âm lạnh lùng, trong đôi mắt sát ý phun trào. Không thể chủ quan, kia tử quốc chi thần chân thân vô cùng kinh khủng. Một khi chúng ta động thủ, đối phương khả năng liền đợi đến chúng ta đây. Có người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên. Kia chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vén qua việc này. Lần này chúng ta Côn Bằng nhất tộc, dòng chính thành viên, thế nhưng là tử thương vô số, ngoại trừ tại bên trong ngọn thánh sơn chúng ta bảo vệ, cái khác nhưng không có. Những cái kia đều là chúng ta dòng dõi. Muốn xuất thủ người mở miệng nói. Càng nói thần sắc càng phát ra trở nên phẫn nộ. Tạm thời cứ như vậy đi. Trước ổn định mình tộc đàn, triệu hồi các nơi tộc nhân. Lần này chúng ta dạng này tổn thất lớn, lúc trước địch thủ, sợ rằng sẽ đối với chúng ta bên ngoài tộc nhân động thủ. Còn có Côn Chiến Thần Đế liên thủ người kia là ai, tìm ra. Lúc này, cầm đầu một tôn lão giả mở miệng nói. Nghe được lão giả cầm đầu. Những người khác trong lúc nhất thời cũng không nói thêm gì nữa. Đây là bọn hắn Côn Bằng nhất tộc sỉ nhục, nhưng là bây giờ tình huống này, kia tử quốc chi thần cuối cùng lộ ra khí tức rất là kinh khủng, chân chính bộc phát đại chiến, đối bọn hắn Côn Bằng nhất tộc tới nói, rất là bất lợi. Bên này, rất nhiều người đều đang chờ đợi Côn Bằng nhất tộc phản ứng. Nhưng là Côn Bằng nhất tộc Thánh Sơn vị trí, lại chỉ là thanh đồng thánh quang bao phủ, không thấy có người xuất hiện. Đây là, Côn Bằng nhất tộc, không dám động. Lúc này, có người mở miệng nói. Thần sắc kinh hãi, hoàn toàn nghĩ không ra Côn Bằng nhất tộc lúc này, vậy mà nhận sợ. Cái này Côn Bằng nhất tộc đây là bị tử quốc chi thần tính kế. Nhìn xem bị quang mang bao phủ Thánh Sơn, nhưng không có thân ảnh xông ra. Tô thần trong lòng hơi động. Nhận sợ. Nếu như không nhận sợ, hắn bên này thật đúng là không có chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể để tối đao điện người, cấp tốc biến mất. Đương nhiên tối đao điện người, cũng không có mấy người. Tối đao điện biến mất, hư lưu thiên thành hiện thân là được. Không ảnh hưởng toàn cục. Một điểm tổn thất đều không có. Nhưng là Côn Bằng nhất tộc, vậy sẽ phải xui xẻo, chỉ cần hắn triệu hồi ra cường giả, liền làm một đợt Côn Bằng nhất tộc, chẳng mấy chốc sẽ thực lực đại tổn. Chỉ cần thực lực đại tổn như vậy Côn Bằng nhất tộc liền sẽ bị người vây công, đến lúc đó biến mất tại Thái Cổ Tinh Vực. Lưu lại Côn Bằng nhất tộc người, đoán chừng chỉ có thể trở thành đối tượng bị săn giết. Thái Cổ Tinh Vực chủng tộc ngàn vạn, bản thân ở giữa báo thù liền không ngừng, huống chi bọn hắn còn có Thái Cổ Chiến Thần Cung dạng này một địch thủ. Đi! Tô huynh, không biết có thể tiến về ta Thái Cổ Chiến Thần Cung. Ta có thể giúp một tay dẫn tiến sư tôn ta, Thái Nhất Thần Đế. Tại Tô Thần bên cạnh Cổ Thái Tinh nói. Ta liền không được, còn muốn du lịch một chút các phương tinh vực. Tô Thần không có bái nhập Thái Cổ Chiến Thần Cung dự định. Dưới tay nhiều cường giả như vậy, hắn đã không cần ẩn nấp tại một chỗ. Nếu như lần này không phải là bởi vì kia Côn Trảm Thần Đế, Tô Thần cũng sẽ không bị hư không vòng xoáy phiêu lưu đến nơi này, thuận tiện đến quan chiến. Ván này về sau, phiến khu vực này Thái Cổ Chiến Thần Cung muốn áp chế Côn Bằng nhất tộc. Côn Bằng nhất tộc, tạm thời sẽ bị áp chế. Bất quá Côn Bằng nhất tộc bị áp chế, tất nhiên sẽ xuất hiện thế lực khác. Liền nhìn Côn Bằng nhất tộc có để hay không cho hung thú khác nhất tộc ra. Chương 539, quá một thần đế đối chiến Quỳnh Tại Thần Đế. Ngay tại lúc đó, Thái Cổ Chiến Thần Cung, Thái Nhất Thần Cung, Thái Nhất Thần Đế, đang cùng Quỳnh Vu Thần Đế, phân tích Côn Bằng nhất tộc đại chiến mang tới ảnh hưởng. Quỳnh Vu Thần Đế ánh mắt kinh hãi vô cùng, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn mình lúc ấy không có hiển lộ chân thân, bằng không, cái này tối đao điện tử quốc chi thần tới tìm hắn, hắn sợ rằng sẽ cùng Côn Trảm Thần Đế, bị đối phương nghiền sát. Đối phương đến cùng là thực lực gì đâu? Quỳnh Vu Thần Đế, ngươi đối một trận chiến này thấy thế nào? Ngươi nói Côn Bằng nhất tộc, sẽ còn ra tay với tối đao điện sao? Thái Nhất Thần Đế trong đôi mắt lóe ra hưng phấn. Thái Cổ Chiến Thần Cung bên trong cùng Côn Bằng nhất tộc chân chính giao chiến, chính là hắn một phương này. Bây giờ Côn Bằng nhất tộc bị người nghiền ép, tử thương vô số, hắn làm sao có thể không cao hứng đâu. Từ hiện tại tình hình nhìn, bọn hắn cũng không dám đối tối đao điện động thủ. Cái này tối đao điện đến cùng là cái gì thế lực, cái này tử quốc chi thần chân thân rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Thái Nhất, ngươi vẫn là cần hảo hảo điều tra một chút cái này tối đao điện. Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Cái này không cần điều tra, ta cùng Tử Quốc chi thần gặp qua, cũng trò chuyện qua. Tại Quỳnh Vu thần đế sau khi mở miệng, Thái Nhất thần đế nói. Nghe vậy, Quỳnh Vu thần đế thần sắc kinh ngạc. Tiến đến tối đao điện có hai cái thần đế hóa thân, Côn Chiến thần đế chết rồi, một người khác bị ta trợ giúp Tử Quốc chi thần chém giết. Thái Nhất thần đế mở miệng nói. Oanh! Ngay một khắc này, quá phía trên một đế cung xuất hiện vô số phù văn chuyển động, trong chốc lát, hai người thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh của bọn hắn đã xuất hiện tại hư không bên trong chiến trường. Quỳnh Vu thần đế, kia một người là ngươi, hôm nay ta muốn đem ngươi chém giết vào hư không chiến trường. Thái cổ thần đế ánh mắt lạnh lùng. Quỳnh Vu thần đế ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới Thái Nhất thần đế, ngươi vậy mà phát hiện là ta. Xem ra ta gần nhất có chút coi thường, nhưng là Thái Nhất thần đế, người ta đều là Thái cổ chiến thần cung thần đế. Ngươi như vậy ra tay với ta, Thái cổ chiến thần cung những trưởng lão kia, sẽ cho phép sao? Quỳnh Vu thần đế nhìn về phía Thái Nhất thần đế, thần sắc bình tĩnh nói. Hừ, đây là hư không chiến trường, người ta quyết ra thắng bại trước đó, không có người sẽ biết được. Rời đi nơi này phương pháp, chính là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Thái Nhất thần đế thanh âm bình tĩnh nói. Thái Nhất thần đế, người ta đều là Thái cổ chiến thần cung thần đế, làm gì tự giết lẫn nhau đâu. Quỳnh Vu thần đế trầm giọng nói. Ngươi liên hợp côn bằng nhất tộc tính toán ta, muốn ta mai táng tại cái này hư không chiến trường, người ta ở giữa sớm đã là sinh tử cựu địch. Huống chi ngươi còn phản bội Thái cổ chiến thần cung mọi người và tộc đàn, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thái Nhất thần đế trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức không giữ lại chút nào địa toàn bộ bộc phát. Kinh khủng khí kình tại phương thế giới này bên trong phun trào, hình thành to lớn phong vân hướng phía kia Quỳnh Vu thần đế bao phủ tới. Thái Nhất thần đế, ta chỉ là không muốn cùng ngươi giao thủ, cũng không phải sợ ngươi. Ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Quỳnh Vu thần đế tại thời khắc này, thanh âm cũng biến thành lãnh lệ. Oanh! Trên người hắn khí tức bộc phát, trong nháy mắt chung quanh hư không bắt đầu xuất hiện trận trận hư không phong bạo. Giết! Trong lúc nói chuyện, Quỳnh Vu thần đế dẫn đầu công hướng Thái Nhất thần đế. Hắc ám tinh thần. Thẳng hướng Thái Nhất thần đế Quỳnh Vu thần đế, bàn tay nâng lên, trong nháy mắt rơi xuống, to lớn tinh thần tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, hướng phía Thái Nhất thần đế bao phủ tới. Thái Nhất thần đế đưa tay, nắm đấm oanh ra, nóng bỏng quang mang chiếu rọi thiên địa, cùng kia rơi xuống hắc ám tinh thần đụng vào nhau. Ầm ầm. Giờ khắc này, hai cỗ lực lượng va chạm, giữa thiên địa nhấc lên từng đợt kinh khủng phong bạo, mà hai người thân ảnh cũng cấp tốc tới gần cùng một chỗ. Hô! Đang nhanh chóng đến gần sát na, đột nhiên ở giữa kia Quỳnh Vu thần đế trong đôi mắt lộ ra một tia âm trầm. Oanh! Phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại bia đá. Bia đá xuất hiện, trong chốc lát không gian xung quanh đột nhiên toàn bộ đình chỉ, đánh thẳng tới Thái Nhất thần đế ánh mắt biến đổi, nhưng cũng không có bất luận cái gì chần chờ, bàn tay nhô ra. Hô! Tại trong bàn tay hắn xuất hiện một thanh rất phổ thông trường kiếm nhìn như phổ thông, nhưng là xuất hiện sát na, không gian xung quanh giống như bị ảnh hưởng, trong chốc lát phảng phất muốn bị chấn nát. Chết! Chỉ là giờ khắc này, kia Quỳnh Vu thần đế đã xuất thủ, đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra, một đầu to lớn kinh khủng hắc ám hung thú tại nắm đấm của hắn bên trong xuất hiện. Hung thú bao phủ hết thảy, chấn động thương khung. Nguyên bản bị trường kiếm kia chấn vỡ không gian, tại thời khắc này vậy mà trở nên hỗn loạn lên, to lớn hung thú một ngụm nuốt hướng Thái Nhất thần đế. Hắc ám thần bia, hắc ám thần đế là bị ngươi giết chết, ngươi đáng chết. Thái Nhất thần đế gầm nhẹ nói, hắc ám thần đế là Thái cổ chiến thần cung bên trong Thái Nhất thần đế hảo hữu, rất nhiều năm trước vẫn lạc. Thái Nhất thần đế một mực không tìm được hung thủ, nhưng là giờ khắc này. Quỳnh Vu thần đế xuất ra hắc ám thần bia, đây là hắc ám thần đế bảo vật. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, giết chết hắc ám thần đế chính là Quỳnh Vu thần đế. Giống. Phẫn nộ trong tiếng gầm nhẹ, Thái Nhất thần đế trong lòng bàn tay cầm kia cổ phác trường kiếm, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra so mặt trời còn muốn chói mắt kiếm khí. Kiếm khí tung hoành vạn dặm. Một kiếm chém ra, kia hướng phía hắn nuốt tới to lớn hung thú. Giống như trong nháy mắt thân hình đình chỉ. Xuy. Trường kiếm chém rách kia to lớn hung thú, hung thú bạo liệt. Nhưng là giờ khắc này, kia Quỳnh Vu thần đế bàn tay kết ấn, lúc trước xuất hiện kia hắc ám thần bia, xuất hiện lần nữa, hướng phía Thái Nhất thần đế áp chế mà đi. Đang áp chế thời điểm, Quỳnh Vu thần đế trên thân xuất hiện một cỗ cực kỳ ngang ngược hung sát chi khí. Những này hung sát chi khí cấp tốc ngưng tụ trở thành một thanh cường đại chiến đao, đao mang bạo khởi trực trùng vân tiêu. Sát lục thiên đao, giết! Quỳnh Vu thần đế gầm nhẹ một tiếng, chém ra một đao. Trong chốc lát kinh khủng đao khí trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn địa chém về phía Thái Nhất thần đế. Một đao kia, phảng phất muốn diệt phong vạn vật, Thái Nhất thần đế lúc trước chém ra một kiếm kia dư uy, dưới một đao này trực tiếp vỡ nát. Giết! Thái Nhất thần đế trên thân khí tức bộc phát, cầm trong tay trường kiếm, hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Kiếm khí cùng đao mang va chạm. Trong chốc lát bên này thiên địa không ngừng xuất hiện vòng xoáy. Kinh khủng hùng hậu khí kình không ngừng bộc phát, hình thành kinh khủng năng lượng dòng lũ, tại cái này hư không bên trong chiến trường không ngừng bắn ra. Hắc ám phân thân, ầm ầm. Tại cái này không đoạn giao tay quá trình bên trong, kia Quỳnh Vu thần đế gầm nhẹ một tiếng, tại hắn thân thể bên trên, phân ra một thân ảnh. Thân ảnh trên thân hắc ám khí tức tràn ngập. Hắc ám thần đế, ngươi vậy mà đem hắc ám thần đế luyện thành ngươi phân thân, đáng chết. Đáng chết. Thái Nhất thần đế tại thời khắc này càng thêm nổi giận, trường kiếm trong tay tản mát ra càng thêm sáng chói kiếm khí bén nhọn. Xuy, xuy, xuy, kiếm quang chém ra. Kia Quỳnh Vu thần đế tế ra hắc ám phân thân, lúc trước bị hắn sử dụng hắc ám thần bia, tại thời khắc này hướng phía hắc ám phân thân mà đi. Kia hắc ám phân thân nắm lấy hắc ám thần bia, hướng thẳng đến Thái Nhất thần đế oanh sát. Trực tiếp ngạnh bính, bành. Thái Nhất thần đế rút kiếm chém ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, Thái Nhất thần đế thân thể bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui lại. Mà liền tại lui lại sát na, Quỳnh Vu thần đế thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tay đao mang chém ra. Xuy. Thái Nhất thần đế thân thể bên trên xuất hiện một đạo to lớn vết máu. Máu tươi từ bên trong bắn ra mà ra. Ha ha. Quỳnh Vu thần đế phát ra cuồng tiếu. Chương 540, Quỳnh tại vẫn lạc. Đi tới cổ lão hoàng tộc tổ địa. Thái Nhất thần đế, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi thân thể luyện hóa thành phân thân ta. Cùng hắc ám thần đế, trở thành lực lượng của ta. Quỳnh Vu thần đế trong lúc nói chuyện, thân hình hướng phía Thái Nhất thần đế mà đi. Một kích thành công hắn sẽ không cho Thái Nhất thần đế bất kỳ cơ hội nào. Chỉ là tại hắn phóng tới Thái Nhất thần đế sát na. Thái Nhất thần đế ánh mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Trường kiếm trong tay sát na mà động. Sáng chói kiếm quang xé rách hết thảy. Xuy. Kia Quỳnh Vu thần đế chém về phía Thái Nhất thần đế cánh tay, dưới một kích này trong nháy mắt bị chém đứt, tươi huyết bạo bắn. A. À, kia Quỳnh Vu thần đế hét thảm một tiếng. Ta chờ chính là cơ hội này. Thái Nhất thần đế hừ lạnh một tiếng. Xích Dương Diệu Nhật. Hắn hét to. Trong chốc lát, Thái Nhất thần đế thân thể giống như kinh khủng liệt dương. Chiếu rọi bốn phía. Kia Quỳnh Vu thần đế hai mắt bị cái này kinh khủng quang mang chiếu xạ, bởi vì khoảng cách quá gần, vậy mà trong lúc nhất thời hai mắt một vùng tăm tối. Xuy. Mà liền tại giờ khắc này, kia sáng chói liệt dương bên trong một đạo kiếm quang chém về phía kia Quỳnh Vu thần đế. Cản. Cảm giác được nguy cơ, kia Quỳnh Vu thần đế lập tức đưa tới kia hắc ám thần bia ngăn trở một kiếm này. Răng rắc. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kia hắc ám thần bia đột nhiên băng liệt, xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen. Bành. Cuối cùng hắc ám thần bia bạo liệt. Kia Quỳnh Vu thần đế thân thể bị chấn động đến lui lại. Tại hắn lui lại sát na. Một đạo sáng chói kiếm mang bỗng nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện. Xuy. Kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, hư không giống như dừng lại. Ngươi. Quỳnh Vu thần đế quay người nhìn về phía Thái Nhất thần đế, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Hắn cứ như vậy thua ở Thái Nhất thần đế trong tay. Tại sao có thể như vậy? Ngươi thanh kiếm kia là cái gì kiếm? Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Nó không phải kiếm, mà là chuông. Tại Quỳnh Vu thần đế thoại âm rơi xuống về sau, Thái Nhất thần đế trường kiếm trong tay, hóa thành một cái rất phổ thông đồng chung. Hư không một chỗ. Đế thần chiến cung. Ngay tại hư không bên trong vượt qua, hướng phía một chỗ tiến lên. Tối Đao Điện vị kia tử quốc chi thần, tại Côn Bằng tộc địa chém giết Côn Trảm thần đế, còn để Côn Bằng nhất tộc tử thương thảm trọng, không dám ra tay trả thù Tối Đao Điện. Con gái của ngươi lựa chọn ánh mắt mạnh hơn ngươi a. Đế Trần nhìn xem Chiến Cuồng nói. Là so với ta mạnh hơn, nhưng là Tô Thần tiểu tử kia, biến mất, mặc dù nói là không có việc gì, nhưng là tổn thất một thân thể, ngươi nói thân thể biến mất về sau, hắn vẫn là Tô Thần sao? Chiến Cuồng trầm giọng nói. Cái này ta không biết. Đế Trần không cách nào trả lời hắn. Trải qua cái này hai lần đại chiến, Côn Bằng nhất tộc đã không có quá lớn nguy hiểm, thần đế cường giả, bọn hắn cũng không dám tùy ý phái ra, những cường giả khác, không người có thể địch. Thái cổ chiến thần cung, hoàn toàn có thể càng nhanh phát triển. Ta bên này quyết định tiến về thái cổ chiến thần cung, gia nhập thái nhất thần cung. Đế Trần mở miệng nói. Ngươi đã làm ra lựa chọn, thế nhưng là cái này đế thần chiến cung, như thế nào? Chiến Cuồng nhướng mày. Hồi đến tộc địa về sau, để bọn hắn quyết định đi. Ngươi nói cơ gia hiện tại đến cùng là một cái gì tình huống? Cơ gia phát sinh sự tình có chút để cho ta nhìn không rõ. Bọn hắn tộc địa nhất định là phát sinh sự tình. Chuyện này có nên hay không nói cho lão tổ? Đế Trần nói. Rất nhiều năm trước liền phát hiện bọn hắn có dị dạng, nhưng là cơ gia tổ địa phong bế, căn bản cũng không cùng cái khác hoàng tộc liên hệ. Cho dù có vấn đề, lão tổ bọn hắn cũng không dám tùy ý tiến đến điều tra. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Có lẽ lão tổ bọn hắn biết được cái gì đi. Đế Trần trầm giọng nói. Những này hai chúng ta không có năng lực quản, trước tăng thực lực lên đi. Chiến Cuồng thở dài một tiếng. Tại đế thần chiến cung một chỗ. Chiến Mộ Tuyết đang cùng Tô Thần liên hệ. Ngươi thật sự là không có việc gì. Ta còn tưởng rằng ngươi lại biến thành mặt khác một thân thể đâu. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Làm sao lại thế? Ta cố kia chính là chân thân, chỉ là giết ta không dễ dàng như vậy mà thôi. Các ngươi trực tiếp trở về tổ địa, có tính toán gì? Tô Thần mở miệng nói. Cụ thể còn không biết, lúc trước triệu chúng ta trở về, muốn trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên. Bất quá tử quốc chi thần như thế nháo trò, cụ thể tình huống như thế nào liền không biết hiểu. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Hiện tại phong vân biến hóa, có khả năng để chúng ta tiến về mấy lớn hoàng tộc có một chỗ bí cảnh thí luyện. Nếu không ngươi cùng ta tụ hợp, cùng một chỗ tiến về chúng ta chiến ra tổ địa thế nào, đến lúc đó cùng một chỗ tham gia thí luyện, dạng này cũng có thể tăng thực lực của ngươi lên. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Bây giờ đế thần chiến cung chỉ có ba người biết được Tô Thần thân phận, một cái là Đế Trần, một cái là Chiến Cuồng, còn có một cái là Chiến Vô Địch. Tô Thần là phu quân của nàng, hoàn toàn có thể tham gia bọn hắn hoàng tộc ở giữa bí cảnh thí luyện. Tô Thần không nghĩ tới Chiến Mộ Tuyết mời hắn tiến về chiến gia tổ địa. Cổ lão hoàng tộc tổ địa. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Có lẽ hắn có thể tiến đến một chuyến. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút những này cổ lão hoàng tộc, thuận tiện nhìn xem biết đánh nhau hay không nhô ra cơ gia một chút tin tức. Cơ gia chính là cổ lão hoàng tộc, vì sao lại biến thành dạng này? Phụ thân ngươi đồng ý, ta liền đi cùng ngươi tụ hợp, cùng một chỗ trở về các ngươi chiến gia tổ địa. Tô Thần trả lời. Nghe được Tô Thần. Chiến Mộ Tuyết trên mặt tươi cười, lập tức thu hồi ngọc bội, tiến đến gặp Chiến Cuồng. Tô Thần bên này thì là rơi vào trầm tư. Bây giờ nhân tộc cổ lão hoàng tộc. Hắn tiếp xúc mấy nhà. Cơ gia, chiến gia, đế gia, còn có Khương gia, hắn nhưng là an bài Khương Lạc Ly trở về Khương gia. Cũng không biết Khương Lạc Ly tại Khương gia hiện tại ở vào một cái gì tình huống. Khương Lạc Ly không phải triệu hoán nhân vật, Tô Thần không cách nào tùy thời liên hệ. Có lẽ lần này cổ lão hoàng tộc ở giữa bí cảnh thí luyện, có thể nhìn thấy. Tô Thần bên này át chủ bài có không ít, bảo mệnh không có vấn đề, nhưng là tự thân chiến lực vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hiện tại có lẽ có thể mượn nhờ những này cổ lão hoàng tộc lịch luyện bí cảnh tăng lên thực lực bản thân, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đi. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hướng phía một chỗ mà đi. Đã hắn quyết định đi, như vậy Chiến Cuồng bọn hắn cũng không thể cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Bên này. Chiến Mộ Tuyết đi vào Đế Trần cùng Chiến Cuồng trước mặt. Ta mời Tô Thần tiến về ta chiến gia tổ địa, nếu có hoàng tộc bí cảnh thí luyện. Ta hy vọng hắn có thể cùng ta cùng một chỗ tham gia. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem Chiến Cuồng nói. Ngươi cùng Tô Thần liên hệ, thân thể của hắn. Chiến Cuồng quan tâm là cái này. Đó chính là hắn tự thân thể, hắn không có việc gì. Đế Trần bá bá, ngươi đồng ý Tô Thần tiến đến chúng ta Chiến gia tổ địa sao? Chiến Ngộ Tuyết ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đế Trần, Đế Trần còn thiếu Tô Thần một cái mạng, dù sao mệnh của hắn tối đao điện không có lấy đi. Đế gia tổ địa cùng Chiến gia tổ địa, thuộc về một cái khu vực. Ta còn thiếu Tô Thần một cái mạng đâu, ta khẳng định là đồng ý, ta là đứng tại ngươi bên này. Đế Trần biết Chiến Mộ Tuyết lo lắng chính là cái gì, lập tức nói. Phụ thân ngươi ta cũng đồng ý. Tô Thần thân phận đã định ra, Chiến Cuồng hoàn toàn không có phản bác lý do, lại thêm tối đao điện tử quốc chi thần tạo thành ảnh hưởng. Làm sao lại không đồng ý đâu? Chiến Mộ Tuyết trên mặt lộ ra ý cười, lập tức thông chi Tô Thần. Mấy ngày sau, Tô Thần cùng Chiến Mộ Tuyết tụ hợp, tiến về cổ lão hoàng tộc tổ địa. Chương 541, Nguyên Thế Giới, Phụ Hồn Điện Phương Đông Điện. Nguyên Thế Giới, Hư Lưu Thiên Thành. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn, người mặc cẩm y nam tử, tự xưng đến từ Thái Cổ Tinh vực Vụ Hồn Điện, tên là Triệu Tư Minh. Vụ Hồn Điện, hắn chau mày. Cái này Nguyên Thế Giới, cùng Thái Cổ Tinh vực cách nhau rất xa, không nghĩ tới lại có người tới Nguyên Thế Giới, còn tìm bên trên bọn hắn Hư Lưu Thiên Thành. Vụ Hồn Điện người, tại Thái Cổ Tinh vực, còn ra tay với cùng âm mê xào, bị thiên si cực nghiệp chém giết. Không nghĩ tới hôm nay lại đến Nguyên Thế Giới, còn tới đến hắn nơi này. Bên trên cổ ma quân mộ địa xuất hiện chi địa, thậm chí ngay cả thông vùng thế giới nhỏ này, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành là phương thế giới này bá chủ, ta mới cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Ta Vụ Hồn Điện, tại Thái Cổ Tinh vực bên trong, thế nhưng là thế lực cường đại. Kia Triệu Tư Minh nhìn xem Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng, trong đôi mắt thì là lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Nếu như không đồng ý, như vậy hắn có lẽ dùng vũ lực trấn áp, nô dịch đối phương. Vụ Hồn Điện, ngươi biết ta chỗ này ở vào địa phương nào sao? Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía đối phương trầm giọng nói. Nơi này ở vào địa phương nào? Kia Triệu Tư Minh nghe được Ma Tôn Trọng Lâu hỏi thăm, thần sắc nao nao, hắn không rõ Ma Tôn Trọng Lâu lời nói bên trong ý tứ. Nơi này ở vào Thái Cổ Tinh vực phương Bắc khu vực. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân nhìn đối phương nói. Nơi này là Thái Cổ Tinh vực phương Bắc khu vực. Không nghĩ tới bên trên cổ ma quân mộ địa, vậy mà thông đến nơi đây. Ta còn tưởng rằng, đi vào một chỗ bí cảnh đâu. Nghe được Ma Tôn Trọng Lâu, kia Triệu Tư Minh trên mặt có chút thất lạc. Bên trên cổ ma quân mộ địa. Hắn là từ nơi đó ra. Nghe đến đó, Ma Tôn Trọng Lâu trong lòng có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới kia bên trên cổ ma quân mộ địa, vậy mà cũng không chỉ là tại bọn hắn Nguyên Thế Giới. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền hiệu chung với ta, gia nhập Vụ Hồn Điện. Nghe được Ma Tôn Trọng Lâu, kia Triệu Tư Minh mở miệng, ngữ khí rất là tùy ý. Hiệu chung với ngươi. Ngươi cũng đã biết, Vụ Hồn Điện tại phương Bắc khu vực, cũng không có gì thế lực, ta coi như muốn đầu nhập vào, cũng là đầu nhập vào cường thế hơn lực. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân nhìn xem Triệu Tư Minh hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân nói như vậy, kỳ thật cũng nghĩ nhờ vào đó thăm dò một chút lai lịch của đối phương. Vụ Hồn Điện tại phương Bắc khu vực có người. Đối phương nếu như đến từ phương Bắc khu vực Vụ Hồn Điện, như vậy hắn nhất định sẽ biết gần nhất phương Bắc khu vực phát sinh sự tình. Nếu như không phải tới từ phương Bắc khu vực, như vậy đối phương liền có thể là đến từ khu vực khác Vụ Hồn Điện. Cũng phải cần chú ý. Nghe vậy. Kia Triệu Tư Minh biến sắc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giờ khắc này. Triệu Tư Minh trên thân khí tức bộc phát, tuyệt đỉnh thần vương khí huyết phun trào mà ra. Ngươi không nên nói như thế, cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi nô dịch. Ta cho ngươi biết, ta đến từ Vụ Hồn Điện phương Đông phân điện. Triệu Tư Minh lạnh giọng nói. Hắn tại phương thế giới này quan sát thật lâu, thần quân sơ kỳ cường giả đều không có bao nhiêu, hắn tuyệt đỉnh thần vương cường giả, ở chỗ này chính là vô địch. Vốn là nghĩ đến thu phục Hư Lưu Thiên Thành, cái này thành chủ. Nhưng là không nghĩ tới nơi này là phương Bắc khu vực. Như vậy hắn cũng chỉ có thể trực tiếp chân áp, Nhìn thấy trên người đối phương khí tức bộc phát, mà Tôn Trọng Lâu phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ. Oanh! trên thân thần chủ hậu kỳ lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Triệu Tư Minh trên thân vừa mới bạo phát đi ra khí tức, tại cỗ khí tức này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thực lực của ngươi, thần chủ cảnh, làm sao có thể? Triệu Tư Minh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu phân thân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ có thực lực như thế, thần chủ cảnh. Tuyệt đỉnh thần vương, liền dám ở ta Hư Lưu Thiên Thành làm càn. Các ngươi Vụ Hồn Điện phương Bắc phân điện điện chủ Trần Quan đều bị ta Hư Lưu Thiên Thành người trấn áp, ngươi làm sao dám ở trước mặt ta động thủ? Ma Tôn Trọng Lâu phân thân, đưa tay một chảo. Kia Triệu Tư Minh cả người liền bị một chảo này, bắt được Ma Tôn Trọng Lâu phân thân trước mặt. Ngươi nói cái gì? Bị bắt lại Triệu Tư Minh thần sắc kinh hãi, hắn không nghĩ tới phương Bắc phân điện điện chủ, đều bị người ta trấn áp. Ta, hắn vừa định nói chuyện. Chỉ là Ma Tôn Trọng Lâu không cho hắn cơ hội nói chuyện. Đưa tay hướng thẳng đến đầu của hắn đánh ra. Vụ Hồn Điện từ Tối Đao Điện bên kia cũng truyền tới một chút tin tức, cái này Vụ Hồn Điện tổ chức khổng lồ, thế lực rắc rối phức tạp, cho nên Ma Tôn Trọng Lâu không chuẩn bị trực tiếp siêu hồn. Sợ đối phương trong thần hồn cất giấu cái gì. Đến lúc đó cảm giác được thần hồn của hắn khí tức. Đánh nát đối phương thần hồn, từ một chút thần hồn bên trong miếng tàn phiến, cũng có thể biết được một chút tin tức. Nguyên thế giới rất không bình thường. Ma Tôn Trọng Lâu còn không muốn để cho nguyên thế giới bị những người khác phát hiện. Oanh! Kia Triệu Tư Minh đầu trong nháy mắt vỡ nát. Thần hồn bay ra, Trọng Lâu thần hồn chi lực bay ra, bao khỏa những cái kia thần hồn mảnh vỡ. Vụ Hồn Điện, Đông Phương Điện. Điện chủ, Vũ Văn Thiên Đạo. Danh tự này so với kia phương Bắc phân điện điện chủ Trần Quan, thế nhưng là mạnh lên không ít. Phương Đông phân điện. Vụ Hồn Điện ngũ đại phân điện bên trong xếp hạng thứ hai. Trách không được tùy ý cái sứ giả, chính là tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Bên trên cổ ma quân mộ địa, có ma quân thần hồn biến thành vô thượng thiên ma. Nhìn đến đây, Ma Tôn Trọng Lâu thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới kia bên trên cổ ma quân mộ địa bên trong, vậy mà lại có vật như vậy. Lúc trước bọn hắn khai phát bên trên cổ ma quân mộ địa, chính là không có gì thu hoạch. Cho nên đã lần lượt thu hồi nhân thủ dò xét kia bên trên cổ ma quân mộ địa, nhưng là từ hiện tại tình hình đến xem, bọn hắn là không có dò xét đến chỗ mấu chốt. Tàng kính nhân, Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu trước mặt, khom mình hành lễ, gặp qua Ma Tôn. Đây là vừa mới ta thu hoạch được một chút tàn hồn tin tức, bên trên cổ ma quân mộ địa không đơn giản, còn cần dò xét. Trọng Lâu phân thân đem vừa mới đạt được tin tức, truyền cho Tàng Kính Nhân. Tàng Kính Nhân đạt được dạng này tin tức, thần sắc cứng lại. Thuộc hạ, lập tức tiến về bên trên cổ ma quân mộ địa điều tra. Tàng Kính Nhân nói. Hết thảy cẩn thận, từ cái này Triệu Tư Minh tàn hồn trong trí nhớ, ngoại trừ Vụ Hồn Điện, còn có tam đại thế lực người, người phải cẩn thận ứng phó. Trọng Lâu phân thân trầm giọng nói. Rõ. Tàng Kính Nhân thân ảnh biến mất. Sở dĩ điều động Tàng Kính Nhân tiến về bên trên cổ ma quân mộ địa lần nữa dò xét. Đó là bởi vì Tàng Kính Nhân có tuyệt phẩm thần vương khí, huống chi Tàng Kính Nhân thực lực hôm nay cũng tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Coi như gặp được người của thế lực khác, cũng có sức đánh một trận. Nếu có phát hiện, như vậy hắn bên này liền có thể quy mô tiến vào bên trên cổ ma quân mộ địa. Có lẽ cũng có thể mượn nhờ. Bên trên cổ ma quân mộ địa tiến vào thái cổ tinh vực phương đông khu vực. Bây giờ phương bắc khu vực, mạnh nhất chính là tối đao điện thanh danh đi lên, tại tử quốc chi thần giáng lâm côn bằng nhất tộc trụ sở lúc, đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên phương bắc khu vực hướng phía thái cổ tinh vực hạch tâm chi địa kéo dài, địa vực rộng khoát. Tinh thần vô số. Nhưng là Hư Lưu Thiên Thành thanh danh lại lớn, chỉ sợ cũng không cách nào cùng tối đao điện nổi danh. Như vậy nếu như có thể tiến vào phương đông khu vực, đây cũng là một đầu phát triển con đường. Chương 542, Thượng Cổ Ma Quân Mộ Địa, Tứ Đại Thế Lực. Bên trên cổ ma quân mộ địa, một chỗ, một thân ảnh đột nhiên dừng lại, sau lưng hắn đi theo người, cũng nhao nhao dừng thân hình. Tả sứ người bên này có phát hiện. Có người tiến lên phía trước nói, Triệu Tư Minh chết, thần hồn câu diệt, hắn đi địa phương nào? Kia cầm đầu tả sứ người mở miệng nói. Cái này chúng ta không biết, nhưng là hắn dò xét khu vực, tại đông bắc phương hướng. Có người mở miệng nói. Hai người các ngươi tiến đến điều tra một chút, nhìn xem có cái gì manh mối. Kia cầm đầu tả sứ người mở miệng nói, thần sắc ngược lại là bình tĩnh, bên trên cổ ma quân mộ địa tử thương rất là bình thường, nhưng là cũng cần điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Rõ. Hai thân ảnh tùy theo sau lưng hắn biến mất. Chỉ là tại hai người kia về sau, kia cầm đầu tả sứ người, nhưng không có tiếp tục tiến lên, mà là mở miệng nói, các ngươi nói, cái này ma quân thần hồn chỗ biến hóa ra vô thượng thiên ma, là thật tồn tại sao? Đại nhân, người đây là... Tại bên cạnh hắn người có chút không hiểu. Chỉ là cảm thán một tiếng, thái cổ ma quân dựa theo thái cổ thời kỳ thực lực tới phân chia, cái này thái cổ ma quân, thấp nhất cũng tại bây giờ thần đế cấp độ, có lẽ khả năng cao hơn. Hắn thần hồn biến hóa ra vô thượng thiên ma, hẳn là vô cùng kinh khủng. Cái này mộ địa cũng là phải nguy hiểm trùng điệp, nhưng là chúng ta mặc dù cũng gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng lại cũng không kinh khủng. Các ngươi nói đây mới thực là bên trên cổ ma quân mộ huyệt sao? Cầm đầu tả sứ người trầm giọng nói. Bọn hắn tới đây thời gian quá lâu, nhưng lại không có một chút thu hoạch. Bây giờ tứ đại thế lực một trong tử huyễn thiên phủ người đột nhiên liên hệ cái khác tam phương thế lực, cùng một chỗ hội tụ dò xét cái này bên trên cổ ma quân mộ địa. Phân tán dò xét đều không có dò xét rõ ràng. Tại sao muốn hội tụ cùng một chỗ dò xét đâu? Tả sứ đại nhân, lo lắng đối phương có cái gì mưu tính. Ở bên người mở miệng nói. Là có dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là một cái tử huyễn thiên phủ, bọn hắn coi như muốn làm thủ đoạn, chúng ta cái khác tam phương thế lực liên hợp, đồng dạng có thể trấn áp bọn hắn. Một người mở miệng nói. Xác thực cũng thế, đi. Kia cầm đầu tả sứ trầm tư một lát sau khởi hành, hướng phía một chỗ mà đi. Sau một thời gian ngắn, một đoàn người đi vào một chỗ. Tại bọn hắn cách đó không xa, có một tòa tàn phá hòn đảo phía trên, có một chỗ giản dị cung điện. Lựa chọn ở chỗ này. Kia tả sứ khẽ chau mày, mang người đi vào trong cung điện. Đại điện bên trong, đã có tam phương nhân viên, phân biệt đứng tại một chỗ, hiện lên không có can thiệp lẫn nhau chi thế. Tần lĩnh, ngươi tới thật là chậm. Trong đó một thân ảnh nhìn về phía bên này mở miệng nói. Nói chuyện chính là một người mặc áo trắng, thân hình nho nhã người, nhìn xem tiến đến vụ hồn điện một phương nhân đạo. Từ nam tử mặc áo trắng này trong miệng, có thể biết được, vụ hồn điện cái này tả sứ tên là Tần Lĩnh. Hoắc Trọng, các ngươi tử huyễn thiên phủ, mời chúng ta cùng một chỗ đến đây, hẳn là có cái gì phát hiện đi. Tần Lĩnh nhìn về phía nam tử áo trắng nói. Nghe được Tần Lĩnh. Hai phe còn lại người đều hướng phía nam tử áo trắng kia nhìn lại. Mặt khác hai phe thế lực Tu La Tông, còn có Chiến Ma Sơn. Đúng vậy a, bây giờ vụ hồn điện người cũng đã đến, Hoắc Trọng, vậy liền nói một chút ngươi triệu tập chúng ta đến đây nơi này nguyên nhân đi. Chúng ta Tu La Tông, bên này không có bất kỳ phát hiện nào, chuẩn bị rời đi. Tu La Tông cầm đầu người lên tiếng. Người lên tiếng dáng người khôi ngô, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Trên thân càng là sát khí ngưng tụ. Tu La Tông người cầm đầu, Trần Bá trước. Đúng vậy a, Hoắc Trọng, người nói muốn chờ vụ hồn điện, hiện tại Tần Lĩnh đến, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Một bên khác, một người mở miệng. Người này thân hình so với kia Tu La Tông Trần Bá trước còn muốn khôi ngô, thanh âm hùng hậu. Tóc rối tung, mặc cởi trần da thú. Tại hắn trên lồng ngực có một cái cự đại vết thương, sau lưng có một cái cự đại lưỡi búa. Ánh mắt rét lạnh, giống như đao mang. Cho người ta một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Chiến Ma Sơn, liệt cuồng người. Ba vị rất gấp, nhưng là điều này gấp cũng vô dụng. Chúng ta tứ phương thế lực, tiến vào cái này bên trên cổ ma quân mộ địa đã có một đoạn thời gian, nhưng là không thu hoạch được gì. Cái này bên trên cổ ma quân mộ địa, căn cứ chúng ta lúc trước suy tính, bây giờ còn chưa đến xuất hiện thời điểm, nhưng lại sớm mở ra. Các ngươi nói cái gì đồ vật phát động mà lên đây này? Các ngươi nói, chúng ta tìm tới cái kia phát động đầu nguồn, có phải hay không liền có thể tìm tới thứ chúng ta muốn? Tử huyễn thiên phủ Hoắc Trọng mở miệng nói. Đầu nguồn, ngươi tìm được đầu nguồn. Trong lúc nhất thời, ba người khác đồng thời hướng phía kia Hoắc Trọng nhìn lại. Đầu nguồn, ta không tìm được, ta tìm tới ma quân mộ địa mở ra điểm xuất phát chỗ. Hoắc Trọng mở miệng nói. Điểm xuất phát chỗ? Ở nơi nào? Kia liệt cuồng người lạnh giọng hỏi. Hai người khác cũng đồng thời nhìn chăm chú về phía Hoắc Trọng. Ta đã xin các ngươi đến, đương nhiên sẽ nói với các ngươi, chỉ là chỗ kia, rất là đặc thù, hoàn toàn tĩnh mịch, hung hiểm vô cùng. Hoắc Trọng mở miệng nói. Hoàn toàn tĩnh mịch, hung hiểm vô cùng. Ngươi từng tiến vào, chỉ là như vậy phát hiện. Tần Lĩnh trầm giọng hỏi. Đúng vậy, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều là rơi xuống nước biển, hỗn loạn năng lượng, vô biên vô hạn, vô cùng kinh khủng, thực lực càng mạnh, ở bên trong gặp được phong hiểm kinh khủng hơn. Những này ngươi cũng không cần giảng, nơi đó nếu như không có cái gì, ngươi liền sẽ không triệu tập chúng ta tới trước. Tần Lĩnh đánh gãy đối phương sau nói. Cái này mấy phe thế lực, ở giữa giống như không phải rất hữu hảo. Nơi đó giống như được xưng là tử vong chi hải, căn cứ quan sát của ta, tại kia tử vong chi hải chỗ sâu, hẳn là có một ít tử khí bản nguyên. Hoắc Trọng mở miệng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống sát na. Bên trong đại điện, lâm vào yên tĩnh. Tử khí bản nguyên, thu hoạch được đủ nhiều bản nguyên, thần hoàng bước vào thần đế, muốn chính là bản nguyên chi lực. Bây giờ Hoắc Trọng, nói hắn phát hiện cái kia tử vong chi hải, lại có tử khí bản nguyên. Cái này như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ? Ngươi xác định. Kia Trần Bá mở miệng trước đạo. Ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù bọn hắn chỉ là thần chủ cảnh, nhưng là ai không muốn thu hoạch được tử khí bản nguyên đâu. Huống chi, coi như mình không cần đến, cũng có thể giao cho môn phái, đến lúc đó thu hoạch được cái khác tài nguyên, cũng có thể tăng lên thực lực bản thân. Đương nhiên, bằng không, ta liền sẽ không xin các ngươi cùng một chỗ tới trước. Đã ngươi biết cái chỗ kia, ngươi liền mang bọn ta tiến về. Trần Bá trước đạo. Cái chỗ kia ta lúc trước tiến vào, nhưng là bị buộc lấy sau khi ra ngoài, phát hiện tiết điểm kia biến mất không thấy. Ta tìm các ngươi đến đây, chính là nghĩ đến các ngươi cùng ta cùng một chỗ đem tiết điểm kia tìm ra. Hoắc Trọng mở miệng nói. Ngươi ở nơi nào ra? Ngay tại chỗ này hòn đảo mảnh vỡ phía trên. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống. Ba cỗ kinh khủng thần hồn chi lực, trong nháy mắt bắn ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời, hòn đảo mảnh vỡ chung quanh nhấc lên từng đợt kinh khủng thần hồn ba động, xung kích chung quanh hư không, tại cái này ba cỗ kinh khủng thần hồn xung kích phía dưới, một chỗ hư không xuất hiện yếu ớt gợn sóng. Tại kia, chỉ là tại bọn hắn lên tiếng sát na. Đột nhiên chỗ kia hư không xuất hiện từng tầng màu đen gợn sóng, vô biên ma khí phun trào mà ra, hướng phía bên này bao trùm mà đến. Hô! Ngay tại cái này ma khí bao trùm sát na. Kia tử huyễn thiên phủ Hoắc Trọng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bài, trong nháy mắt đem hắn còn có tử huyễn thiên phủ người bao trùm trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.